Chương 176. Nhưng Lâm Dung không ngờ rằng Lan Húc sau khi bước vào phòng bảo vệ đã thay bộ đồng phục bảo vệ, rồi đứng ngay cổng khu chung cư, trông như thể hắn chính là nhân viên bảo vệ ở đây vậy. Những cư dân đi ngang qua dường như không nhận ra điều gì khác lạ, họ xem Lan Húc như nhân viên bảo vệ thực thụ của khu chung cư. Lâm Dung và mấy người kia không hiểu Lan Húc định làm gì, đành đứng cách đó không xa, bên cạnh phòng bảo vệ, lặng lẽ quan sát. Lan Húc đứng ở ngã tư đông người qua lại suốt một lúc lâu, cuối cùng giơ tay chặn một người đàn ông hơi khập khiễng. Hắn nhìn người đàn ông đó, lịch sự và kính cẩn mở lời, "Ê anh Lý, xin chờ một chút. Vừa rồi anh Lâm ở phòng 443 tòa A nhờ tôi chuyển lời, nói rằng tiếng động ban đêm của anh quá lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy." Người đàn ông khập khiễng bị chặn lại vốn đang ngơ ngác, nhưng sau khi nghe xong lời của Lan Húc, anh ta lập tức nổi giận, "Ơ mẹ kiếp. Tao còn chưa phàn nàn về cái mùi hắn ta xông ra khắp tòa nhà, hắn đã dám chê tao trước." Lan Húc mỉm cười xin lỗi, tiếp tục thuyết phục một cách thân thiện, "Ê anh Lý." Nhưng người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng, ngắt lời Lan Húc, "Ê tao cần gì phải nhường hắn. Có giỏi thì dọn sang mấy tòa CGE ấy, bên đó yên tĩnh lắm." Nói xong, người đàn ông bỏ đi. Lan Húc nhìn theo bóng lưng khuất dần của người đàn ông, đôi mắt híp lại. Mấy tòa CGE à? Khi điều tra về khu chung cư, Lan Húc đã phát hiện ra một điều, hầu hết các tòa nhà khác đều có cư dân ở đầy đủ, duy chỉ có góc CGE này gần như trống trơn, rõ ràng là một khu vực đặc biệt. Sau một đêm, Lan Húc đã hiểu tại sao phó bản này lại là phó bản ghi vô nhân sinh hoàng. Bởi vì tất cả manh mối đều nằm trên những con lệ quỷ. Căn phòng trong khu chung cư này chia làm hai loại, một loại dành cho người sống, một loại dành cho lệ quỷ. Phòng dành cho người sống có thể dùng để tránh sự săn đuổi của lệ quỷ vào ban đêm, còn phòng của lệ quỷ thì chứa manh mối liên quan đến chúng. Nói cách khác, nếu người chơi bị những căn phòng an toàn đánh lừa, hoàn toàn tránh xa lệ quỷ, thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã bỏ lỡ cơ hội vượt ải. Ban đêm tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại là thời điểm tốt nhất để vào phòng của lệ quỷ. Chỉ cần đợi lệ quỷ trong phòng đi săn những cư dân khác, căn phòng sẽ có một khoảng thời gian an toàn ngắn ngủi. Tuy nhiên, thời cơ này rất khó nắm bắt. Một khi lệ quỷ không rời khỏi phòng của chúng, việc xông vào chẳng khác nào tự sát. Lan Húc không có ý định đợi đến đêm. Hắn mặc nguyên bộ đồng phục bảo vệ, thẳng tiến về phía mấy tòa CGE. Chương 177. Lâm Dung cùng hai người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo, chỉ là khi nhìn thấy Lan Húc đi về hướng góc tòa nhà D, họ quyết định từ bỏ việc tiếp tục theo đuôi. Góc khuất đó mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm, khi chưa rõ phía đó ẩn chứa thứ gì, liều lĩnh tiến vào chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt, huống chi bản thân Lan Húc còn chưa chắc đã là người thường. Lan Húc đương nhiên biết nơi này tiềm ẩn mối nguy hiểm khủng khiếp nào đó, nhưng càng là chỗ hiểm, manh mối ẩn giấu lại càng có thể là then chốt. Lan Húc từ từ bước về phía tòa nhà D nằm ở góc xa nhất, ngay khi chuẩn bị lên lầu, anh phát hiện một bóng người quen thuộc không xa góc tường. Chính là chàng thiếu niên có ngoại hình tinh xảo đến mức hoàn mỹ kia. Đôi mắt Lan Húc khẽ nheo lại trong chớp mắt, ánh nguy hiểm thoáng qua trong đáy mắt, chàng trai này tuyệt đối có vấn đề. Không thể để yên. Lan Húc cúi đầu che giấu sắc thái trong mắt, sau đó chậm rãi tiến về phía thiếu niên kia, "Ơi thật trùng hợp, cậu cũng đến đây tìm manh mối à?" Thiếu niên đó chính là Nguyễn Thanh, thấy Lan Húc nhìn mình, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi hoặc, "Y xin chào, anh đang nói chuyện với tôi ư?" "Xin hỏi anh là?" Nguyễn Thanh vừa dứt lời chưa kịp đợi Lan Húc trả lời đã nở nụ cười mang chút áy náy, "Y xin lỗi, hình như tôi bị mất trí nhớ rồi." "Lại mất trí nhớ nữa?" Ánh mắt Lan Húc lóe lên, anh nhìn Nguyễn Thanh bình thản nói, "Đây tôi là chủ nhân của cậu." "Nguyễn Thanh, Hừ." Khán giả livestream chứng kiến cảnh này liền bàng hoàng. "Cha cha, anh bạn này gan thật đấy. Cậu có biết người trước mặt mình là ai không mà dám nói lời như vậy?" "Không phải, đời người ngắn ngủi thế, sao anh bạn lại chọn lối tắt thế? Lại còn là đường VIP tốc hành nữa." Lan Húc đang mở livestream, khán giả vốn chỉ định ghé xem, không ngờ lại chứng kiến nội dung bình luận, họ lập tức buông lời chế giễu. Buồn cười thật, rốt cuộc ai mới là kẻ chọn lối tắt đây? Mỗi khi đại lão Lan có biểu cảm này, chính là lúc hạ thủ đối phương, mọi người đừng tưởng chủ stream xinh đẹp thì đại lão Lan sẽ mềm lòng nhé. Đại lão Lan đâu phải loại người xem ngoại hình, chủ stream của các bạn sắp tàn rồi đấy. Hai người đứng ở góc khuất chẳng ai thèm liếc mắt đến livestream, Lan Húc ngẩn cầm chỉ về phía xa, "Để thấy góc khuất đằng kia chưa?" Chương 178. "Vừa nãy tôi lại làm rơi đồ ở chỗ kia, cậu đi tìm giúp tôi nhé." Giọng Lan Húc nhẹ nhàng nhưng đầy mệnh lệnh, tỏ rõ thái độ coi Nguyễn Thanh như kẻ hầu. Nguyễn Thanh vốn đã ánh lên một tia nguy hiểm trong mắt, nhưng sau khi liếc nhìn hướng Lan Húc chỉ, cậu lập tức nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ, "Lê vâng ạ." Hướng Lan Húc chỉ chính là góc khuất của tòa dê, cũng là lối vào tầng hầm mà Nguyễn Thanh muốn vào nhưng không thể. Muốn vượt qua kết giới đó, bắt buộc phải có người sống thật sự mở đường. Mở đường bằng mạng sống của người sống. Hướng xây của khu danh nhã tiểu khu vô cùng xấu, tòa dê bị các cao ốc xung quanh che khuất ánh sáng, ngày giữa ban ngày cũng chìm trong bóng tối, toát lên vẻ nguy hiểm và bất tường. Nguyễn Thanh mới đi được nửa đường đã bất an ngoảnh lại nhìn Lan Húc, "Ý em sợ quá. Anh có thể đi cùng em không?" Nguyễn Thanh cắn chặt môi, gương mặt thanh tú ngập tràn nỗi sợ hãi và bơ vơ, toàn thân trông thật nhỏ bé đáng thương, khiến người ta khó lòng từ chối yêu cầu. Lan Húc nhìn người đáng thương kia, nở nụ cười nhàn nhạt, "Ê được thôi." Nói rồi, Lan Húc chậm rãi bước tới, giữ một khoảng cách vừa phải phía sau Nguyễn Thanh. Ở góc khuất mà Nguyễn Thanh không thấy, Lan Húc đang cầm một con dao găm. Lưỡi dao khắc những hoa văn kỳ dị, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người rợn lạnh. Đó là vũ khí chuyên dùng cho những thứ không phải con người. Tất nhiên, nếu anh phán đoán sai, chàng trai kia cũng sẽ chết không nghi ngờ. Bởi một nhát dao đâm thẳng vào tim, dù là người thật cũng khó lòng sống sót. Góc khuất tòa nhà dê, chàng trai vô tư bước đi phía trước, Lan Húc giữ khoảng cách phía sau, hai người đang tiến về phía góc càng hẻo lánh hơn, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Lan Húc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của chàng trai, siết chặt con dao trong tay, ngay khi định ra tay thì chàng trai bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía hành lang bên kia, lên tiếng đầy nghi hoặc. Bên kia hình như có gì đó. Lan Húc giấu con dao đang lộ ra vào trong tay áo, theo ánh mắt chàng trai nhìn sang. Chẳng thấy gì, nhưng Lan Húc lại phát hiện dưới chân cầu thang sâu trong hành lang dường như còn có một lối đi xuống nữa. Chương 179. Tòa nhà dê mang lại cảm giác vô cùng bất an. Ba ngày, Lan Húc đã điều tra rất kỹ nhưng khu vực này nằm ở góc khuất sâu trong cầu thang, tòa nhà còn có lối lên khác nên anh đã bỏ qua hành lang phía trong. Hơn nữa, nơi này phải rẽ vào sâu mới thấy được, rất dễ bị bỏ qua. Một nơi như thế lại có tầng hầm, biết đâu chứa manh mối quan trọng. Nhưng Lan Húc lúc này không vội điều tra ngay mà muốn tiếp tục hành động. Chỉ cần giải quyết xong thiếu niên kia, anh có cả đống thời gian để tra khảo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy gã này vô cùng đáng ghét. Đáng ghét đến mức nhìn một cái cũng thấy phát ngán. Lan Húc nhìn thiếu niên đang hướng về phía cầu thang, lưỡi dao găm lại lóe lên trong tay áo. Nhưng trước khi anh kịp ra tay, thiếu niên đã đổi hướng đi sâu vào cầu thang. Lan Húc đành tạm kìm nén, theo chân thiếu niên tiến vào. Cuối cầu thang quả nhiên có lối xuống tầng hầm. Lan Húc liếc nhìn cầu thang sâu hun hút, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên đứng trước cửa, lần nữa nảy sinh ý định hành động. Kế hoạch lại một lần nữa tan thành mây khói khi thiếu niên bước chân xuống bậc thang ngay trước khi anh ra tay. Thấy vậy, Lan Húc khẽ dừng lại, cuối cùng giữ vẻ mặt bình thản đi theo. Cuối cầu thang là một căn hầm, cửa hầm không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Nhưng Nguyễn Thanh không động tay, mà sợ hãi ngập ngừng nhìn sang Lan Húc bên cạnh, để bên trong liệu có thứ gì đáng sợ không? Khi chưa rõ đối phương, đối đầu trực tiếp không bằng ám toán. Bị người khác để mắt thì còn cơ hội nào? Lan Húc lại lần nữa kìm nén sát ý, thuận theo ý thiếu niên bước lên trước, chuẩn bị mở cửa giúp hắn. Cũng là chuẩn bị ra tay khi hắn bước vào hầm. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang giơ tay, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi. Cậu đã nóng lòng muốn gặp người trong hầm rồi. Kết giới dùng để bảo vệ thiếu niên, qua nhiều năm bị xói mòn, đã hấp thụ một lớp lực lượng kinh khủng. Lực lượng đó bị kết giới ngăn cản sẽ không gây chuyện, nhưng khi người sống mở cửa, nó sẽ nuốt chửng kẻ mở cửa trong nháy mắt, không để lại dấu vết. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Chương 180. Từ khoảnh khắc người đàn ông đó thốt ra câu "Y ta là chủ nhân của ngươi", hắn đã đáng chết. Việc hắn không ra tay trực tiếp đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Thế nhưng điều khiến Nguyễn Thanh không ngờ tới là cánh cửa tầng hầm bị Lan Húc từ từ đẩy mở, trong suốt quá trình không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Như thể chẳng hề tồn tại kết giới nào cả. Nguyễn Thanh vô thức nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nếu kết giới cách ly tầng hầm bị phá vỡ, lực lượng kia sẽ xâm nhập vào bên trong, những người trong tầng hầm sẽ gặp nguy hiểm. Phải đưa mọi người trở về thân thể của họ trước đã. Nguyễn Thanh vội và bước qua Lan Húc, tiến vào tầng hầm, sau đó ngón tay khẽ động, nhắm nghiền mắt lại. Khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Nguyễn Thanh phát hiện tấm gương lớn trong tầng hầm đã trở lại bình thường, không còn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào nữa. Giữa cậu và Nguyễn Thanh chỉ còn có thể liên lạc qua điện thoại. Nhưng ban ngày tương đối an toàn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Cậu đã nhắc nhở tất cả những gì có thể, Nguyễn Thanh hẳn sẽ tìm được manh mối, chỉ cần đợi đến tối khi cậu lại nhập vào Nguyễn Thanh, hai người có thể cùng nhau điều tra. Nguyễn Thanh không thể rời khỏi tầng hầm, cũng chẳng có việc gì làm, đành lên giường định chập mắt. Nhưng ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng y cóc kẹt. Đó là tiếng cửa bị mở. Âm thanh vang lên cực kỳ gần, gần như ngay sát bên cạnh, mà cánh cửa duy nhất gần chỗ cậu chính là cửa tầng hầm. Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, liền thấy một bóng người khác bước vào tầng hầm. Chưa kịp nhìn rõ người bước vào là ai, cậu đã thấy hoa mắt, một cơn chóng mặt ập đến, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn tầng hầm trước mặt, chưa kịp định thần. Tầng hầm vẫn là tầng hầm ấy, chỉ có vị trí cậu đứng và góc nhìn hoàn toàn khác, giờ cậu đang đứng ở phía cửa ra vào. Cảm giác khi có thân thể và không có thân thể hoàn toàn khác biệt, khi có thân thể cậu có thể cảm nhận được hơi thở, mạch đập, thậm chí cả nhịp tim, những thứ không hề tồn tại khi ở trạng thái ma quỷ. Nguyễn Thanh vô thức cúi nhìn đôi tay mình, hình như cậu đã nhập vào thân thể người khác. Lang Húc đi theo sau chàng thiếu niên, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cậu. Chương 181. Cơ hội tốt. Trong mắt Lang Húc tràn ngập sự lạnh lùng vô tình, hắn nhanh chóng giơ cao con dao găm trên tay, ra tay không chút do dự. Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm xuống, bàn tay Lang Húc đột nhiên dừng lại, bởi khí tức của người trước mặt đã thay đổi. Thay đổi khiến người ta có cảm giác khó tả. Mặc dù Nguyễn Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu đã nhìn thấy tấm gương kính không xa. Trong tấm gương mờ ảo phản chiếu hai bóng người, một là cậu, còn người kia là nam tử đứng phía sau, tay giơ cao con dao găm, trông thật rợn người. Nguyễn Thanh vô thức quay đầu lại. Đằng sau cậu quả thật có một người đàn ông đang giơ cao con dao, như thể ngay giây phút sau sẽ đâm xuống không chút thương tiếc. Khi nhìn rõ, đồng tử Nguyễn Thanh co rút lại, mắt mở to, hoảng hốt lùi về phía sau. Nhưng do đang nghiêng người, phía sau cậu chính là cánh cửa mở rộng, một bước lùi này khiến cậu va mạnh vào cửa, không còn thời gian hay cơ hội để thoái lui nữa. Tự như chú thỏ trắng bị sói dữ chặn đường, chỉ biết run rẩy nhìn kẻ thù trước mắt. Lang Húc không ngờ thiếu niên trước mặt đột nhiên quay lại, khi đối diện với đôi mắt đẹp như gấm của cậu, tim hắn đập lỡ nhịp, một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng từ đáy lòng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Đó là thứ cảm xúc xa lạ khiến Lang Húc không biết phải làm sao. Rõ ràng trước đó chưa từng có cảm giác này, cũng chẳng thấy nhan sắc của thiếu niên có gì xuất chúng, nhưng trong khoảnh khắc này, Lang Húc nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập. Âm thanh ấy lớn hơn mọi ngày, nhịp đập cũng nhanh hơn bình thường, nhanh đến mức bất thường. Lang Húc vô thức siết chặt con dao trong tay, đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt, chỉ khi thấy thân hình mảnh mai của thiếu niên rung lên vài cái, hắn mới chợt tỉnh. Hình như hắn đã làm cậu sợ. Lang Húc mím chặt môi, cứng nhắc hạ tay xuống, rồi đưa con dao về phía Nguyễn Thanh, giọng khô khan, "Y đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cậu không có vũ khí nên muốn tặng con dao này để phòng thân." Nguyễn Thanh, Khán giả livestream, tôi ngủ chưa tỉnh hay mắt hoa rồi? Tôi vừa thấy đại ca Lang Húc tặng lại con dao quý cho người ta. Không đúng, đại ca Lang đến đây để giết người mà. Sao tự nhiên lại đem dao tặng đối phương thế? Chương 182. Đại lão Lang, cậu sao vậy? Con dao găm này chẳng phải là đạo cụ cấp S mà cậu luôn mang theo bên người sao? Cậu lại đem tặng người khác dễ dàng thế? Đây là đạo cụ cấp S mà cậu phải khó khăn lắm mới có được mà. Cậu tỉnh táo lại đi. Vậy ra, đại lão Lang theo người ta nửa ngày, chỉ là để tặng dao găm thôi sao? Tất cả khán giả trong phòng livestream đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không hiểu nổi. Cậu cúi mắt nhìn con dao găm toát lên khí lạnh trong tay Lang Húc, không thể đoán được ý đồ thực sự của người đàn ông trước mặt. Cầm lấy đi. Lang Húc xoay nhẹ lưỡi dao, hướng mũi nhọn về phía mình rồi đưa tay ra phía trước, giọng trầm thấp, "Lời phó bản này rất nguy hiểm, lần sau đừng một mình đi lung tung nữa." Có lẽ lần này là do cậu đánh giá sai, người trước mặt yếu ớt đến mức không thể gây ra vấn đề gì, việc tặng dao găm để đền bù cũng là điều nên làm. Nguyễn Thanh nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lang Húc, rồi thận trọng cầm lấy con dao từ tay anh ta. Vì chui dao khá ngắn, Nguyễn Thanh vô tình chạm vào tay Lang Húc khi cầm lấy. Dù chỉ thoáng qua chưa đầy một giây, bàn tay Lang Húc đã cứng đờ, anh ta hơi ngượng ngùng rút tay về, "Lệ muốn cùng nhau tìm manh mối không?" Vừa dứt lời chưa kịp đợi Nguyễn Thanh trả lời, Lang Húc đã vô thức giải thích, "Lệ một mình cậu rất nguy hiểm, lại không có năng lực chiến đấu, gặp nguy hiểm khó lòng tránh được, tốt nhất nên đi cùng tôi." Lang Húc vốn không phải kiểu người hay giải thích, cũng chẳng phải loại thích bảo vệ người khác, thậm chí khi người khác tìm đến nhờ che chở, anh ta chỉ cảm thấy phiền phức. Thế nhưng lần này, anh ta lại lắm lời giải thích, như thể sợ bị Nguyễn Thanh từ chối vậy. Khán giả livestream kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đại lão Lang bị ai chiếm xác rồi à? Tôi xem livestream của anh ấy lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy chủ động rủ người khác cùng điều tra manh mối, chẳng lẽ không phải để xử đối phương sao? Tôi cũng lần đầu thấy, anh ta bị bỏ bùa hay sao vậy? Sao trông không thật chút nào? Hay là có âm mưu gì? Chẳng lẽ anh ta biết người này là trùng phó bản rồi? Lang Húc không để ý đến bình luận của khán giả, sau khi Nguyễn Thanh đồng ý, anh ta liền cùng cậu hành động. Tuy nhiên, anh ta không dẫn Nguyễn Thanh lên tòa nhà dê, nơi đó quá nguy hiểm, Lang Húc vô thức không muốn người này liều mình theo mình. Chương 183. Lang Húc dẫn theo người tránh xa góc nguy hiểm này, đi đến những tòa nhà khác để tìm manh mối. Suốt quãng đường, anh luôn che chắn Nguyễn Thanh phía sau, chỉ khi xác định an toàn mới để cậu bước vào phòng. Ngay cả khi tìm kiếm manh mối, cũng là anh đi trước kiểm tra độ an toàn. So với việc một mình lang thang trong bản sao đầy ma quỷ, Nguyễn Thanh đương nhiên vui vẻ đồng hành cùng người chơi. Cậu lặng lẽ theo sau Lan Húc, không hề chạy nhảy gây rắc rối, cũng không làm phiền anh tìm kiếm manh mối. Nguyễn Thanh chăm chú kiểm tra lại những nơi Lan Húc đã lục soát, ánh mắt bỗng dừng lại trên tấm gương không xa. Khi nhìn thấy hình ảnh trong gương kính dưới tầng hầm, cậu đã biết mình nhập vào chính cơ thể mình. Suốt chặng đường, cậu cũng đang trò chuyện với chính mình. Bề ngoài, cậu và Nguyễn Thanh có vẻ hòa thuận, nhưng cậu hiểu rõ tính kiêu ngạo của bản thân, sẽ không ưa ai chiếm đoạt thân xác mình. Dù người đó là chính mình trong quá khứ. Nguyễn Thanh bước đến chiếc gương trong nhà vệ sinh, muốn thử xem có thể trở về thế giới gương hay không. Vẫn thành công ngay lần đầu. Khác với trước đây khi trở về gương đồng nghĩa với việc quay lại tầng hầm, lần này cậu thực sự bước vào không gian gương. Nguyễn Thanh nhìn cách bài trí đối xứng hoàn hảo với thế giới bên ngoài, vô thức đảo mắt quan sát. Nguyễn Thanh giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng không đi tìm manh mối. Cậu nhìn bóng lưng đang bận rộn của Lan Húc, ánh mắt trở nên thâm trầm khó lường, ẩn chứa sự nguy hiểm không lời nào tả xiết. Giây sau, khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh bỗng hiện lên vẻ ấm ức khó chịu, cậu lên tiếng trong đầu, đi giết hắn đi, tôi thấy hắn chướng mắt lắm. Nguyễn Thanh, ê! Cậu giật mình quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang vẻ mặt vô tội nhưng thốt ra lời lẽ tàn nhẫn bên ngoài tấm gương, đôi mắt đẹp thoáng chút sửng sốt và kinh ngạc. Mình là loại người chỉ vì bất đồng quan điểm mà giết người sao? Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh chắc chắn khẳng định mình không phải hạng người đó. Nhưng nghĩ đến năm người bị cậu cho nổ tan xác, cậu bỗng không còn chắc chắn nữa. Phiên bản mất trí nhớ của cậu có lẽ thực sự không phải người tốt. Nhưng Nguyễn Thanh hình như hiểu lầm điều gì đó. Dù có hóa thành ma, cậu cũng chỉ là con ma vô dụng không có chút năng lực nào, làm sao có thể hạ gục một người chơi cao cấp. Hơn nữa, Nguyễn Thanh mím môi, hạ giọng thì thầm, lệ trong bản sao này, chết đi sẽ biến thành ma. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 184. Sau khi biến thành quỷ, mục tiêu đầu tiên nó sẽ tìm chính là kẻ đã giết mình. Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh nhăn lại như một nắm giấy vò, dường như đang phân vân khó xử. Cuối cùng cậu bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Thấy tình hình như vậy, Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Nguyễn Thanh đã từ bỏ ý định giết người. Năng lực của quỷ cũng có mạnh có yếu, nếu Nguyễn Thanh thực sự giết đối phương, đó mới thật sự là thảm họa. Bởi vì người càng mạnh, sau khi chết hóa thành lệ quỷ càng đáng sợ, hoàn toàn không thể so sánh với loại quỷ vô dụng như cậu. Phòng của cư dân bình thường chủ yếu dùng để trốn lệ quỷ vào ban đêm, ngay cả khi có manh mối, cũng chỉ là những manh mối ít liên quan đến phó bản. Nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu tình hình của những lệ quỷ gần đó. Lan Húc điều tra một vòng, chỉ thu thập được một số manh mối về những lệ quỷ trong vài căn phòng lân cận. Khi quay lại nhìn Nguyễn Thanh, ngay lập tức cau mày. Bởi vì cảm giác chán ghét kia lại ập đến. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ đối phương đã làm gì đó khiến hắn thay đổi ý định giết cậu? Nghĩ kỹ lại quả thực rất đáng ngờ, hắn từng bao giờ mềm lòng với người khác đâu, thậm chí còn bảo vệ cậu suốt chặng đường. Đúng là chuyện khó tin. Lan Húc càng cau mày sâu hơn, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện mình bị động chạm vào điều gì, rốt cuộc là từ lúc nào? Hay là càng ở gần cậu ta càng dễ bị ảnh hưởng? Trước đó để giết cậu, hắn đúng là luôn đi theo sát phía sau, còn vừa rồi để điều tra manh mối, hắn đã cách xa một khoảng, nên ảnh hưởng đã giảm bớt. Người này, quả thực không thể để lại. Lan Húc che giấu sát ý trong lòng, từ từ tiến về phía Nguyễn Thanh, vừa đi vừa lạnh lùng lên tiếng, "Y ở đây không tìm thấy manh mối gì, chúng ta chuyển sang chỗ khác đi." Nguyễn Thanh trong gương thấy Lan Húc định rời đi, lập tức trở về cơ thể Nguyễn Thanh, đáp lời, "Y vâng." Lan Húc nhìn người đáp lời vâng một cách ngoan ngoãn, nhịp tim đột nhiên ngừng đập, cảm xúc chán ghét kia lại một lần nữa biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc xa lạ gần như phấn khích. Lan Húc âm thầm siết chặt nắm đấm, quả nhiên càng ở gần càng dễ bị ảnh hưởng. Khi Nguyễn Thanh đi phía trước, Lan Húc cố ý tụt lại một khoảng, muốn thử xem có đúng như hắn suy đoán hay không. Nhưng lần này lại không có thay đổi, thứ cảm xúc xa lạ không kiểm soát được vẫn tồn tại. Đoán sai rồi chăng? Lan Húc nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, trong mắt ẩn chứa một sự mơ hồ khó hiểu. Chương 185. Thời gian ban ngày trôi qua thật nhanh, màn đêm sớm buông xuống. Đây là đêm thứ ba kể từ khi bước vào phó bản, cũng là đêm thứ ba chưa từng có ai sống sót trong phó bản này. Không một ai thoát chết. Đêm thứ ba của phó bản này, chưa từng có người chơi nào thành công sống đến bình minh. Nhưng ngoại trừ Lan Húc, không ai trong số những người chơi còn lại biết điều này, kể cả Nguyễn Thanh. Tuy nhiên, với tư cách là một NPC ma trong phó bản, cậu hiểu rõ ràng khi thời gian trôi qua, sự ràng buộc của phó bản với lệ quỷ sẽ ngày càng yếu đi, sức mạnh của chúng cũng ngày càng tăng lên. Trong khoảng thời gian sắp tới, nguy hiểm chết chóc sẽ rình rập khắp nơi, ngay cả ban ngày cũng không còn an toàn nữa. Việc sống sót qua 7 ngày trong phó bản này gần như là điều không tưởng, cơ hội duy nhất để vượt qua là phải tìm ra hắn thực sự là ai. Nguyễn Thanh nhìn ánh sáng cuối cùng biến mất ở đường chân trời, hàng mi dài khẽ rung nhẹ đầy bất an. Cậu liếc nhìn Lan Húc đang đứng không xa, thấy anh ta không để ý đến mình, liền quay sang nhìn vào tấm gương gần đó. Cậu thực sự không tự đi tìm manh mối sao? Trong gương phản chiếu hình ảnh của Nguyễn Thanh, nhưng đó lại không phải là cậu, bởi tốc độ chớp mắt của hai người không giống nhau. Nhân vật trong gương lập tức lắc đầu, vậy ban đêm thì cậu lo đi, tớ hơi sợ. Nguyễn Thanh. Được rồi. Nguyễn Thanh mang theo chiếc gương nhỏ mà Nguyễn Thanh đã tìm thấy trước đó, để tiện cho Nguyễn Thanh sử dụng cơ thể khi cần, còn mình có thể trở về trong gương. Thời gian dần trôi đến 11 giờ 30 phút đêm, lệ quỷ sắp xuất hiện để săn lùng cư dân. Ban đêm, nhiều người tụ tập lại càng dễ trở thành mục tiêu của lệ quỷ, thậm chí có thể thu hút nhiều hơn một con, vì vậy tất cả người chơi buộc phải chọn cách hành động một mình. Nguyễn Thanh cũng chỉ có thể chọn đi một mình, nhưng cậu không ngờ Lan Húc cứ lẳng lặng đi theo sau ở một khoảng cách không xa không gần. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn người đàn ông đang theo dõi mình, nhỏ nhắc nhở, vì hai người đi cùng nhau rất dễ thu hút lệ quỷ đấy. Lan Húc dừng bước, nhìn Nguyễn Thanh nói với giọng điệu bình thản, đây là đêm thứ ba trong phó bản. Nguyễn Thanh hơi không hiểu ý Lan Húc, cứ nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt Lan Húc đậu trên đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh, đi dù cậu có trốn thế nào, lệ quỷ cũng sẽ tìm thấy cậu. Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím chặt môi, những ngón tay trắng mịn khẽ co lại đầy lo lắng, vì vậy thì sao? Lan Húc cúi thấp mắt nhìn xuống sàn nhà, nói khẽ, Lệ muốn đi cùng tôi không? Chương 186. Nguyễn Thanh, Lệ giọng nói trong đầu Nguyễn Thanh vang lên đầy căng thẳng trước khi cậu kịp trả lời, Lệ tớ nghĩ đi cùng hắn không an toàn đâu, chúng ta nên tự đi thôi. Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ quay người bước đi ngay lập tức, dùng hành động để trả lời cho Lan Húc biết quyết định của mình. Suy nghĩ của Nguyễn Thanh và Nguyễn Thanh hoàn toàn giống nhau. Cậu không phải kẻ ngốc, người đàn ông kia trước đó tuyệt đối không phải muốn tặng cậu con dao găm, mà là định ra tay với cậu. Chỉ là không hiểu sao hắn đột nhiên đổi ý. Nguyễn Thanh vốn không thích suy diễn ác ý về người khác, nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Việc người đàn ông kia đột ngột thay đổi chắc chắn là vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng, hoặc do thể chất đặc biệt của cậu đã thu hút hắn. Đi cùng hắn chỉ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, hai người cùng đi sẽ có khả năng gặp quỷ dữ cao hơn nhiều so với một mình. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, người đàn ông đó chưa chắc đã quan tâm đến sống chết của cậu, thậm chí có thể đẩy cậu ra làm vật hy sinh. Lan Húc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đang rời đi không một chút do dự, ánh mắt thăm thẳm sâu không đáy. Nhưng Nguyễn Thanh đang bước đi đã không thể thấy được điều đó. Khu chung cư vào ban đêm chẳng khác nào địa ngục trần gian. Việc đi lang thang bên ngoài không phải là quyết định sáng suốt. Nguyễn Thanh tìm một căn phòng an toàn để trốn vào trước. Tối qua cậu đã phát hiện ra trong phòng của những người sống không thể tìm thêm manh mối gì, vậy chỉ còn lại phòng của những con quỷ dữ. Nguyễn Thanh nắm chặt con dao găm Lan Húc tặng, đến nửa đêm 12 giờ rưỡi, cậu vẫn cắn răng rời khỏi phòng. Bởi càng trì hoãn lâu, nguy hiểm càng tăng lên. Cậu phải tìm ra sự thật đằng sau vụ bắt cóc. Chỉ khi hiểu rõ lý do năm kẻ bắt cóc Nhậm Thanh để uy hiếp Nhậm Diên Khánh, mới có thể tìm ra manh mối về hắn và biết được hắn thực sự là ai. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp đến phòng mình muốn, đã thấy một bóng người dị dạng ngoằn ngoèo trên hành lang. Kinh dị, âm khí nặng nề và rùng rợn đến tột cùng. Đó không phải là người. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, mặt mày tái mét. Cậu theo phản xạ muốn trốn đi. Nhưng đã quá muộn, bóng người đó đã phát hiện ra cậu. Bóng người dường như vô cùng phấn khích khi gặp người sống, thân hình run rẩy không kiềm chế được. Sau đó, vô số sợi tóc mọc dài điên cuồng, bò dọc theo hành lang và tường, nhanh chóng lan về phía Nguyễn Thanh. Chứng kiến cảnh này, tim Nguyễn Thanh gần như ngừng đập, não bộ hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lĩnh, thậm chí toàn thân đều mềm nhũn. Chương 187. Ngay khi Nguyễn Thanh đang muốn dùng cơn đau để lấy lại bình tĩnh thì ngay giây phút sau, cậu đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Là Lan Húc. Khi nhận ra người đàn ông đang kéo mình chính là Lan Húc, những ngón tay thon thả, trắng nõn của Nguyễn Thanh vô thức siết chặt lấy áo Lan Húc, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, như thể chỉ có cách này mới mang lại cho cậu chút an toàn. Lan Húc không có thời gian để an ủi người trong lòng, anh nắm lấy tay Nguyễn Thanh kéo vào ngực mình, sau đó nhanh chóng lấy đi con dao găm từ tay cậu, ôm chặt Nguyễn Thanh xoay người, thuận thế ném con dao về phía mái tóc đang lan tới. Rồi anh kéo Nguyễn Thanh, không ngoái đầu lại, chạy nhanh về phía cuối hành lang. Bóng người kia dường như có chút e ngại con dao, thấy dao bay tới, mái tóc lập tức co rút lại. Con dao vì thế bay trượt, cắm thẳng vào tường. Vừa kéo Nguyễn Thanh chạy, Lan Húc vừa giơ tay về phía con dao, ngay giây sau, con dao kỳ lạ tự động rơi vào tay anh. Tốc độ của Lan Húc nhanh hơn Nguyễn Thanh rất nhiều, khi phát hiện cậu gần như không chạy nổi, anh trực tiếp bế bổng cậu lên, chạy về hướng ngược lại bóng người kia. Bóng ma thấy mục tiêu bỏ chạy, không còn e ngại con dao nữa, nhanh chóng đuổi theo. 10 tòa nhà ở khu danh nhã Tiểu Âu được kết nối với nhau, từ một tòa nhà có thể đi thẳng qua hành lang đến 9 tòa còn lại. Trong lúc chạy trốn, Lan Húc và Nguyễn Thanh không để ý rằng họ đã vô tình chạy vào khu vực tòa dê. Bóng ma vốn đang đuổi theo không buông, nhưng khi hai người bước vào khu vực tòa dê, nó do dự dừng lại, dường như đang sợ hãi điều gì đó, cuối cùng từ bỏ việc truy đuổi. Thấy bóng ma không đuổi theo nữa, Lan Húc mới tìm một căn phòng an toàn dừng lại, cũng đặt Nguyễn Thanh xuống. Nguyễn Thanh vì cơ thể còn đang mềm nhũn, phải chống tay vào tường mới đứng vững, giọng nói run rẩy khẽ thốt lên. Cảm ơn. Có lẽ vì quá sợ hãi, giọng Nguyễn Thanh còn phản phất tiếng khóc, nghe thật tội nghiệp. Lan Húc vốn đang chú ý động tĩnh bên ngoài phòng, nghe thấy giọng nói mềm mại của Nguyễn Thanh liền khựng lại, vô thức quay đầu nhìn. Lúc này anh mới nhận ra vẻ ngoài của chàng trai trẻ quyến rũ đến nhường nào. Đôi mắt cậu ửng hồng, trong đôi mắt long lanh một lớp sương mỏng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối bất lực, mang theo một vẻ đẹp mong manh tan vỡ. Cũng khiến người ta sinh ra những ý nghĩ đen tối, muốn nhìn thấy cậu hiện lên những sắc thái còn xinh đẹp hơn nữa. Chương 188. Lan Húc lần đầu tiên thấy ai đó sắp khóc mà vẫn đẹp đến mức này, đẹp đến nỗi khiến cậu suýt mất kiểm soát bản thân. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, cậu vừa phát hiện ra mình đã vô tình dẫn người chạy vào tòa nhà dê, và có lẽ cũng chính vì thế mà bóng ma kia mới không đuổi theo. Nơi này chắc chắn ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ, khiến linh hồn kia phải kiêng dè đến vậy. Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lan Húc hé một khe cửa, núp sau cánh cửa thận trọng quan sát hành lang. Lúc này, hành lang vắng tanh không một bóng người, cũng chẳng có dấu hiệu đáng ngờ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã an toàn. Lan Húc đưa con dao găm trong tay cho Nguyễn Thanh, rồi hạ giọng nói, "Lê cậu ở lại đây, tôi ra ngoài xem tình hình." Nguyễn Thanh im lặng gật đầu, ngoan ngoãn ở lại trong phòng, còn Lan Húc thì mở cửa bước ra. Chỉ vài phút sau khi Lan Húc rời đi, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng động. Trong đêm khuya thanh vắng, những âm thanh ấy càng trở nên rõ rệt và kỳ lạ. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, căng thẳng muốn xác nhận xem có phải Lan Húc đã quay lại không. Cậu lặng lẽ tiến đến gần cửa, rồi cẩn thận nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm. Ở cuối hành lang, một bóng người đang từ từ tiến lại gần, nhưng đó không phải Lan Húc, mà là Hứa Hạ, người đàn ông đã bị cậu cho nổ tung trước đây. Nguyễn Thanh tròn mắt, tim như ngừng đập một nhịp, vội lùi lại mấy bước trong hoảng loạn, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn quanh một lượt rồi quyết định trốn xuống gầm giường ngủ. Dù đèn phòng vẫn sáng trưng, nhưng ánh sáng không thể xuyên qua khoảng tối dưới gầm giường. Chỉ cần không cúi sát xuống đất nhìn, sẽ không ai phát hiện ra có một người đang trốn dưới chiếc giường chật hẹp. Nguyễn Thanh co người dưới gầm giường, tay nắm chặt con dao găm, thần kinh căng như dây đàn, chăm chú lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng rõ rệt. Bên ngoài phòng vang lên những tiếng sột soạt, như tiếng vải cọ xát, lại như bước chân ai đó. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta nổi da gà. Bởi đó chắc chắn không phải âm thanh do con người tạo ra. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong cơn hoảng sợ, cậu hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng mình, sát mép giường, đột nhiên xuất hiện thêm một đôi chân. Ở đó, không biết từ lúc nào đã có một người đứng. Có lẽ đó không phải là người. Chương 189. Khu chung cư danh nhã tọa lạc ngay tại khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố, nhưng lại hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào phồn hoa xung quanh, giống như một hòn đảo cô độc lẻ loi. Ánh sáng từ bên ngoài không thể xuyên thấu vào đây dù chỉ một chút, ngay cả ánh trăng cũng không lọt qua được, tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ quái. Lúc này, cả khu chung cư chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, từng âm thanh nhỏ nhất đều bị khuếch đại, khiến thần kinh người ta căng như dây đàn. Nguyễn Thanh núp dưới gầm giường siết chặt con dao găm mà Lan Húc để lại cho cậu, nín thở lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài phòng. Tiếng bước chân cùng những âm thanh sột soạt đã biến mất từ lúc nào, cả trong lẫn ngoài phòng đều không một tiếng động, yên tĩnh đến rợn người. Phải chăng nó đã rời đi rồi? Tay cậu siết chặt con dao đến mức các ngón tay đau nhức, Nguyễn Thanh khẽ nới lỏng tay một chút, toàn thân cũng thả lỏng đôi phần. Chỉ đến lúc này cậu mới giật mình nhận ra nhiệt độ trong phòng đã hạ thấp một cách bất thường, như thể từ mùa hạ đột ngột chuyển sang đông giá. Đáng lẽ đây là thời điểm đầu hè trong bối cảnh phó bản, đêm xuống cũng không đến nỗi lạnh lẽo. Thế nhưng giờ đây, Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng lạnh cống, đặc biệt là ở phía sau lưng. Một ý nghĩ kinh hãi lóe lên khiến tim cậu đập thình thịch. Người cậu khẽ run lên, các cơ đờ ra cứng ngắc, tay cầm dao run rẩy từ từ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Nguyễn Thanh mở to, đồng tử co rúm lại, tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến hơi thở cũng trở nên khó nhọc. bởi vì ngay cạnh mép giường phía sau cậu, có một đôi bàn chân. Một đôi bàn chân nhúng đầy máu tươi. Đó chắc chắn không phải bàn chân con người, và thứ đang đứng cạnh giường cũng không phải là người. Nỗi kinh hãi dâng lên khiến đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh đỏm lên làn sương nước, tầm nhìn mờ đi đôi phần. Nhưng dù có mờ đến đâu, cậu vẫn nhìn rõ đôi bàn chân dính máu kinh dị kia, khiến lông tóc dựng đứng, nỗi sợ hãi trào dâng không cách nào kìm nén. Vết máu trên đôi bàn chân còn tươi roi rói, như thể chủ nhân của nó vừa dẫm lên một vũng máu. Nhưng dường như kẻ đó hoàn toàn không bận tâm đến việc chân mình bị vấy bẩn, chỉ lặng lẽ đứng đó, không một âm thanh, không một hơi thở. Thậm chí không ai biết nó đã đứng đó bao lâu rồi. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cậu không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình. Toàn thân căng cứng vì bất an, gương mặt trông vô cùng yếu ớt, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, như sắp khóc đến nơi. Chương 190. Nhưng Nguyễn Thanh đã lấy tay bịt chặt miệng mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không dám cử động thêm nửa phần. Bởi vì một khi bị phát hiện, cậu sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chủ nhân của bàn chân kia dường như biết Nguyễn Thanh đang nhìn mình, ngay giây phút sau, một cái đầu đã thò ra bên cạnh giường, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Khuôn mặt đó chính là Hứa Hạ vừa đứng bên ngoài phòng. Nguyễn Thanh nhìn thấy cảnh này, tim gần như ngừng đập, gương mặt thanh tú tái nhợt không còn chút hồng hào, nỗi sợ hãi khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đã bị phát hiện. Nguyễn Thanh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, theo bản năng dồn hết sức lực lăn về phía bên kia giường, muốn thoát ra từ phía đối diện. Nhưng vừa lăn khỏi gầm giường, cậu đã đâm phải thứ gì đó, buộc phải dừng lại. Chiếc giường trong phòng nằm ở trung tâm phòng ngủ, ngoài đầu giường dựa vào tường, ba mặt còn lại đều không có vật gì cản trở, đương nhiên cũng không thể va vào thứ gì. Thứ Nguyễn Thanh va phải đã quá rõ ràng. Nhận ra điều này, toàn thân cậu lập tức cứng đờ, thậm chí tim cũng ngừng đập. Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh đã sợ đến mức ngất xỉu, nhưng không biết vì bản thân đã trở thành ma hay trải qua quá nhiều nên không còn sợ hãi nữa, cậu không ngất đi ngay lập tức. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh lại ước gì mình ngất đi, bởi vì hơi lạnh lúc nãy càng thêm đậm đặc, gần như bao trùm hoàn toàn lấy cậu, như giòi bám xương khiến người ta rợn tóc gáy, khiến từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy đi. Nhưng cậu không thể chạy, cũng không có nơi nào để chạy. Bởi vì con ma đang ở ngay bên cạnh cậu. Đổi người. Nguyễn Thanh, trong đầu Nguyễn Thanh lên tiếng, giọng nói run rẩy, như thể cũng đang sợ hãi. Nghe thấy vậy, Nguyễn Thanh không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nghe theo giọng nói trong đầu, run rẩy đưa tay định lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên người. Muốn trở về trong gương, cậu phải chạm vào gương hoặc nhìn thấy gương mới được. Nhưng ngay khi tay Nguyễn Thanh chạm vào chiếc gương nhỏ, nó lập tức vỡ vụn, hóa thành một đống bột. Không chỉ chiếc gương nhỏ trong tay Nguyễn Thanh, tất cả gương trong phòng, kể cả cửa kính có thể phản chiếu, đều trong nháy mắt vỡ vụn thành bột. Không còn bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh, giọng nói trong đầu Nguyễn Thanh cũng biến mất. Cậu không thể trở về nữa. Hứa Hạ chỉ sau khi gương vỡ mới cúi mắt xuống, hắn nhìn xuống người dưới đất với ánh mắt trịch thượng, sau đó nở nụ cười ôn hòa, đưa tay ra một cách lịch sự về phía Nguyễn Thanh, "Để cần giúp đỡ không?" Chương 191. Giọng điệu của Hứa Hạ vô cùng ôn hòa, như thể anh ta chỉ tình cờ gặp một người cần giúp đỡ nên tốt bụng tiến lại hỏi han. Nhưng đôi mắt anh ta lại đóng chặt vào Nguyễn Thanh, trong đó chất chứa đầy sự nguy hiểm và áp đảo. Ngay cả nụ cười của anh ta cũng khiến người ta phải rùng mình. Đây là một câu hỏi không có lựa chọn. Hứa Hạ không cho Nguyễn Thanh cơ hội lựa chọn, toàn bộ không gian như tràn ngập một luồng khí tà dị khiến người ta khiếp sợ. Sắc mặt Nguyễn Thanh đã tái nhợt đến mức không còn giọt máu, thân thể cậu run rẩy không ngừng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Cậu khẽ hé môi, dường như muốn trả lời câu hỏi của Hứa Hạ, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết co quắp trên sàn nhà, trông thật tội nghiệp. Dáng vẻ mảnh mai run rẩy ấy khiến người ta chỉ muốn ôm lấy dỗ dành, không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hứa Hạ thấy vậy khẽ cười, từ từ ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, vì dưới gầm giường bẩn lắm. Lau xong, anh ta đưa ngón tay mình ra trước mặt Nguyễn Thanh, "Y xem này, toàn thân đều lấm lem rồi." Trên tay Hứa Hạ không phải nước mắt, mà là vệt máu đỏ tươi đang từ từ chảy dọc theo ngón tay, trông thật kinh hãi. Nguyễn Thanh nhìn ngón tay đầy máu trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng càng sâu thêm, nước mắt cũng nhiều hơn. Hơn nữa ngón tay Hứa Hạ vô cùng lạnh lẽo, cái lạnh ấy khiến nỗi sợ trong mắt Nguyễn Thanh đạt đến đỉnh điểm, nước mắt không thể kiềm chế nữa, lăn dài trên gương mặt thanh tú như những hạt ngọc trai đứt chuỗi, rơi lả tả. "Sao lại khóc?" Hứa Hạ lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyễn Thanh, động tác dịu dàng như cử chỉ âu yếm giữa tình nhân, "Ê, anh đáng sợ lắm sao?" Giọng điệu Hứa Hạ nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ đáng sợ khó tả, khiến người ta lạnh sống lưng, như thể nếu câu trả lời của Nguyễn Thanh không làm anh ta hài lòng thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng nào đó. Nguyễn Thanh muốn tránh xa bàn tay Hứa Hạ, nhưng nỗi sợ tột cùng khiến đầu óc cậu trống rỗng, thậm chí toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Ngay cả sức để nói cũng không còn. Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể bất lực lắc đầu, nhưng trạng thái hiện tại của cậu chẳng có chút thuyết phục nào, trông càng thêm tan vỡ và tội nghiệp. Chương 192. Trong khoảnh khắc tất cả gương trong phòng vỡ tan, phòng livestream của Nguyễn Thanh chìm vào bóng tối tạm thời. Hình ảnh biến mất, ngay cả âm thanh cũng không còn, như thể người chơi đã chết vậy. Nhưng những dòng bình luận lướt qua trên màn hình livestream nhắc nhở mọi người rằng phòng livestream vẫn chưa đóng và người chơi vẫn chưa chết. Bởi nếu người chơi chết, livestream sẽ lập tức dừng lại và không ai có thể gửi bình luận nữa. Khi tất cả khán giả đang bối rối, hình ảnh livestream bắt đầu nhấp nháy liên tục, như thể có sự cố kết nối. Vài giây sau, hai dòng chữ đỏ lớn đột ngột hiện lên trên màn hình, cùng với một thanh tiếng trình phía dưới. Người chơi. Mã số, 0. Mức độ biến dị, 11.17%. Dòng chữ đỏ hiển thị trên nền đen tạo cảm giác vô cùng kỳ quái và bất an. Những khán giả vốn đã không kịp hiểu chuyện gì xảy ra giờ càng thêm hoang mang khi nhìn thấy hai dòng chữ và thanh tiếng trình này. Điều này có nghĩa là gì? Streamer đã chết rồi sao? Nhưng nếu chết thì livestream phải đóng chứ? Tại sao họ vẫn có thể gửi bình luận? Không phải, rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào? Streamer không còn sống nữa sao? Tôi chỉ thấy gương vỡ thôi mà. Streamer bị hạ gục ngay lập tức. Chắc chắn streamer chưa chết, nếu chết thì livestream đã đóng rồi. Nhưng tôi cũng bối rối, hai dòng chữ này có ý nghĩa gì? Tại sao tên lại bị ẩn đi? Mã số không là sao? Mã số không phải là ID livestream sao? Sao lại có thể là không? Tôi nhớ mã số người chơi là năm và tháng lần đầu phát sóng, cộng với thứ tự người đó mở livestream. Thông thường con số này phải có ít nhất 8 chữ số chứ. Số không này là sao? Không, tôi đã từng thấy livestream có mã số 2 chữ số. Còn nhớ vị đại lão đứng đầu bảng xếp hạng không? Tôi nhớ livestream của anh ta cũng chỉ có 2 chữ số. Hình như những người chơi đầu tiên tham gia game được đánh số theo thứ tự tham gia, nhưng ít nhất cũng phải bắt đầu từ số 1 chứ. Với lại streamer này trông cũng không giống một đại lão đã tham gia game lâu rồi. Mọi người không để ý đến mức độ biến dị sao? Mức độ biến dị này không phải là thanh tiến trình biến thành phi nhân loại như tôi nghĩ chứ. Sự thật dường như đúng như khán giả nghĩ, thanh tiến trình đang từ từ tiến lên, tạo cảm giác gấp gáp và nguy hiểm khó tả. Chương 193. Trong phó bản, người chơi có thể vì một số tai nạn mà biến thành dạng tồn tại phi nhân loại, điều này không có nghĩa là người chơi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ngược lại còn mang theo nguy hiểm cực lớn. Bởi vì một khi người chơi hoàn toàn biến dị, sẽ bị hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn phán định là phi nhân loại, từ đó mất đi tư cách thông quan, vĩnh viễn trở thành một phần của phó bản. Nói cách khác, một khi mức độ biến dị đạt tới 100%, thì chẳng khác nào chết trong phó bản. Là do bốt lớn đang ở trong cơ thể người chơi sao? Khán giả livestream suy đoán rất có thể chính là do nguyên nhân từ bốt lớn, thân thể người chơi vốn đã cực kỳ yếu ớt, bị ảnh hưởng bởi bốt lớn dẫn đến biến dị cũng là chuyện bình thường. Hình ảnh livestream sau khi hiển thị hai dòng chữ và thanh tiến trình trong vài giây đã trở lại bình thường, nhưng mấy dòng chữ kia không biến mất, mà hiển thị ở phần giới thiệu streamer bên cạnh livestream. Đó là phần giới thiệu mà tất cả livestream đều có, nhưng livestream này trước đây không hề có, lần này cuối cùng cũng có một phần giới thiệu chỉnh chu. Chỉ có điều phần giới thiệu này trông vô cùng quỷ dị. Nguyễn Thanh sau khi trở về cơ thể mình có thể nhìn thấy một số bình luận vô thưởng vô phạt, nhưng cậu không nhìn thấy hai dòng chữ trong livestream, cũng như thanh tiến trình quỷ dị kia. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, ngoài sợ hãi ra chỉ còn là khiếp đảm, thậm chí cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lạnh quá! Nguyễn Thanh gần như toàn thân bị một luồng âm khí bao phủ, như đang ở giữa trời tuyết lạnh giá, lạnh đến mức cậu run rẩy không thôi, cả người trông vô cùng bất an. Và cũng trông thật tội nghiệp. Hứa Hạ nhìn người đang lạnh run kia, tuy trong mắt vẫn ẩn chứa sự thâm trầm, nhưng vô thức thu lại chút âm khí quanh người đã gần như hóa thành thực chất. Anh ôm lấy Nguyễn Thanh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau khi đặt Nguyễn Thanh lên giường, Hứa Hạ cũng nằm xuống bên cạnh, mạnh mẽ và không cho phép từ chối, giam giữ Nguyễn Thanh trong vòng tay mình, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát cậu vậy. Nguyễn Thanh bị ôm đến mức hơi đau, nhưng cậu cắn chặt môi, mặt tái mét không nói gì. Hứa Hạ ôm gần một phút mới buông Nguyễn Thanh ra, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, "Tại sao vẫn hay khóc thế này?" Giọng điệu Hứa Hạ vô cùng thân mật, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả sự nguy hiểm trong mắt cũng nhạt đi vài phần. Tất cả như trở về những ngày tháng dưới tầng hầm, và anh vẫn là người đàn ông dịu dàng đã mạo nhận làm người yêu của Nguyễn Thanh sau khi cậu mất trí nhớ. Chương 194. Nhưng đôi bàn tay lạnh lẽo vô hồn cùng cơ thể không nhịp thở, không nhịp tim của hắn đều minh chứng rõ ràng một điều, hắn đã không còn là con người nữa. Dù có cố gắng che giấu đến đâu, ánh mắt đầy áp chế cùng sự chiếm hữu trong đáy mắt hắn vẫn lộ ra rõ mồn một. Cái nhìn như dao cứa ấy không rời khỏi Nguyễn Thanh, tựa như muốn nuốt chửng cậu vào tận xương tủy. Quỷ gì? Và rùng rợn. Đáy mắt Hứa Hạ thâm thẳm như vực sâu không đáy. Hắn dường như chẳng bận tâm đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu bằng động tác vừa dịu dàng, vừa gợi lên sự mê hoặc khó tả. Hơi thở âm lạnh bám riết lấy từng thớ thịt. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, cũng chẳng dám làm loạn. Bởi một khi khiêu khích được Hứa Hạ, thứ chào đón cậu chỉ có thể là cái chết. Cùng với kiếp nạn bị nhốt vĩnh viễn trong phó bản này sau khi chết đi. Hứa Hạ dường như không nhận ra sự căng cứng của Nguyễn Thanh. Sau khi chạm nhẹ vào nốt ruồi phía đuôi mắt cậu, những ngón tay thon dài lần theo làn da trắng như ngọc, dừng lại nơi khóe môi. Màu môi Nguyễn Thanh vốn nhạt, nhưng vì vừa cắn chặt nên giờ đỏ ửng như thoa son, rực rỡ từ quả anh đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Ánh mắt Hứa Hạ tối sầm. Hắn thẳng tay nâng cằm trắng ngọc của Nguyễn Thanh lên, buộc cậu phải đối diện với mình không thể trốn tránh, vậy anh đáng sợ lắm sao? Mơ mơ. Trong mắt Nguyễn Thanh lộ rõ nỗi sợ hãi cùng bất an khó giấu. Cậu vô thức muốn lắc đầu nhưng cái cằm bị khóa chặt khiến cơ thể không nhúc nhích được. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. Hứa Hạ đột nhiên đơ người, đồng tử giãn nở, đáy mắt tràn ngập tham lam cùng phấn khích khó che giấu. Lúc này, biểu cảm của hắn chẳng khác gì lũ quỷ dữ đang săn người sống ngoài kia. Đó là nỗi ám ảnh cùng bản năng không cách nào kìm nén sau khi hóa quỷ, nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy. Thực ra, tình trạng hiện tại của Nguyễn Thanh có thể nói là thê thảm. Mái tóc rối bù, vài sợi dính mồ hôi dính chặt vào gò má trông vô cùng lôi thôi. Chiếc áo sơ mi trắng cũng lấm lem vết bẩn sau khi trốn dưới gầm giường. Nhưng sự chật vật ấy không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn tô thêm nét đẹp tan vỡ đầy mê hoặc. Tự như đóa hoa quý phái dễ tàn, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Vẻ đẹp ấy khiến bao kẻ nảy sinh ý đồ đen tối, muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng. Chương 195. Lúc còn sống đã như thế, hóa thành lệ quỷ rồi vẫn vậy. Hứa Hạ siết chặt tay nâng cầm Nguyễn Thanh lên một chút, rồi cúi đầu xuống một cách đầy áp đảo. Âm. Cánh cửa phòng bị đạp mạnh bật ra, âm thanh chói tai vang lên. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động, lập tức giấu con dao găm mà Lan Húc để lại vào trong ống tay áo, rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt long lanh ngấn nước tràn đầy hy vọng, như kẻ sắp chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đúng là Lan Húc. Lý do Nguyễn Thanh cầm dao mà mãi không ra tay chính là để chờ Lan Húc quay về. Bởi ngoài con dao này, cậu không còn phương tiện tự vệ nào khác. Một khi đã ra tay mà thất bại, cậu sẽ không còn cơ hội sống sót để rời đi. May thay, Lan Húc cuối cùng cũng đã trở về. Đúng lúc Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cậu nhận ra Lan Húc không về một mình. Phía sau anh ta còn có mấy bóng người méo mó đáng sợ đang đuổi theo. Khi nhìn rõ mấy bóng người đó, biểu cảm Nguyễn Thanh đóng băng ngay trên mặt. Bởi những nhân vật đó đều quá đỗi quen thuộc với cậu. Chính là mấy kẻ đã bị cậu cho nổ tung ngày xưa. Đêm đã khuya lắm rồi. Dù trong khu chung cư vẫn còn nhiều căn hộ bật đèn, nhưng ánh sáng ấy không thể xua tan những góc tối, cũng chẳng mang lại chút an toàn nào. Ngược lại, những ngọn đèn mờ ảo thỉnh thoảng chớp nháy càng khiến nguy hiểm và nỗi sợ sinh sôi. Tòa D là tòa nhà đặc biệt nhất trong khu, không có bất kỳ thông tin rao bán nào ở phòng thủ lâu bộ, cũng gần như chẳng có cư dân sinh sống. Vì thế, dù là ngày hay đêm, nó đều trống trải đến rợn người. Nhưng lúc này, trước cửa một căn phòng ở tầng 3 tòa D lại đứng đầy những con người, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía hai người trên giường, tràn ngập sự nguy hiểm và kinh hoàng. Bầu không khí trong phòng đóng băng trong chốc lát, tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Khi cửa bị phá, Hứa Hạ cũng quay đầu nhìn ra, tất nhiên đã thấy những vị khách không mời đứng ngoài cửa. Ánh mắt dịu dàng khi nhìn Nguyễn Thanh lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âm u và đáng sợ. Khí âm quanh người hắn không còn chút kiềm chế nào nữa. Mấy người ngoài cửa cũng vậy, trong chốc lát bầu không khí trong phòng càng thêm nguy hiểm và rùng rợn, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả Lan Húc, kẻ không nắm rõ tình hình, cũng nhận ra điều bất ổn. Anh ta nhíu mày, liếc nhanh về phía chàng trai đang run rẩy trong vòng tay lệ quỷ trên giường. Chương 196. Người này thật sự là người chơi sao? Trong trò chơi kinh dị vô hạn, có trường hợp NPC hoặc bốt phó bản cải trang thành người chơi, nhưng tuyệt đối không thể biết quá nhiều thông tin về việc thông quan, trừ phi là bốt lớn của một số phó bản đặc biệt. Lông mày Lan Húc nhíu sâu hơn, người này yếu đến mức không giống bốt phó bản chút nào, dù đôi khi khí tức khiến người ta ghét bỏ, nhưng yếu đến mức hắn có thể dễ dàng giải quyết. Chẳng lẽ phải chết rồi mới trở thành bốt phó bản? Dường như chỉ có cách giải thích này. Manh mối của phó bản này quá rối rắm, nhưng hiện tại điều duy nhất có thể xác định là thiếu niên này chính là chìa khóa của phó bản. Bất kể cậu ta có phải bốt phó bản hay không, cậu ta đều không thể chết. Lan Húc cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, đứng ở góc tường không phát ra một tiếng động, âm thầm chờ đợi thời cơ. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh lập tức tái mét khi nhận ra mấy người kia, trắng bệch đến mức gần như trong suốt, cũng trắng bệch một cách mong manh vô cùng. Nguyễn Thanh thật sự không ngờ Lan Húc lại dẫn cả bọn người này đến, có lẽ là khi Lan Húc ôm cậu đã nhiễm phải một chút khí tức của cậu, nên mới khiến mấy người kia phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Biết vậy cậu đã không để Lan Húc ra ngoài. Một con lệ quỷ đã khó đối phó lắm rồi, trong tình huống mấy người này đều phát hiện ra cậu, khả năng cậu sống sót rời đi gần như bằng không. Nguyễn Thanh mặt tái mét, ánh mắt cứng đờ lướt qua mấy người, đôi mắt cậu ướt đẫm, trong đồng tử phủ một tầng sương mù, nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong đáy mắt sắp tràn ra ngoài. Tuy nhiên khi ánh mắt Nguyễn Thanh lướt qua Chu Cẩm Thần đứng ở rìa ngoài cùng, tầm mắt cậu khựng lại, đồng tử khẽ nheo lại trong chớp mắt, ngay giây sau đã trở lại bình thường, nhanh đến mức không ai phát hiện ra. Ngay cả khán giả livestream đang theo dõi cũng không, bởi sự chú ý của khán giả đều dồn vào mấy con quỷ và Lan Húc. Trời ơi! Đại lão Lan vừa làm gì vậy, sao lại dẫn hết mấy vị quan gia này đến thế? Hắn có làm gì đâu, vừa ra ngoài đã bị lệ quỷ truy sát điên cuồng, lệ quỷ ngày càng nhiều, giống như hiện tại vậy, phải nói đại lão Lan vẫn đỉnh thật, bị nhiều lệ quỷ vây đuổi như thế mà vẫn sống đến giờ. Đây là đêm thứ ba của phó bản sao? Đáng sợ quá, qua màn hình tôi còn cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Không trách đến giờ vẫn chưa có người chơi nào sống sót qua đêm thứ ba, đội ai cũng không sống nổi, giữ được toàn thây đã may lắm rồi. Chương 197. Em, đây là chuyện mà một cao thủ có thể làm được sao? Trước đây cũng không ít cao thủ vào phó bản này, nhưng cơ bản đều chết ngay trong tay một trong những lệ quỷ đó, bây giờ là tận 4 con đấy, sao tôi cảm giác anh ta không giống một cao thủ bình thường nhỉ? Tôi cũng thấy không giống, từ ngày thứ hai khi anh ta theo hai con quỷ kia vào phòng là tôi đã thấy không ổn rồi, mà nói đến họ Lan, trên bảng xếp hạng cũng có một đại cao thủ họ Lan. Khán giả livestream lập tức bị câu bình luận này làm cho giật mình. Những người chơi trên bảng xếp hạng dù khán giả chưa từng gặp mặt, nhưng tên tuổi thì vô cùng quen thuộc, bởi tên của họ luôn được treo trên bảng xếp hạng. Mà trên bảng xếp hạng, người chơi họ Lan chỉ có một người duy nhất đứng đầu bảng. Làm sao có thể? Vị đại lão đó đã biệt tích từ lâu rồi, với lại dù thật sự là vị đó đi nữa, sao có thể mở livestream chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tôi cũng thấy hoàn toàn không thể, vị đại lão đó chắc chắn không đến phó bản này, với lại tôi xem streamer này cũng được một thời gian rồi, cảm giác chỉ là một cao thủ bình thường thôi, không thấy có điểm gì bất thường cả. Nguyễn Thanh không biết khán giả đang thảo luận gì, cậu xem xong liền khẽ khép mắt lại, giọt nước mắt vì động tác này mà lăn dài trên má, cậu bám chặt lấy áo Hứa Hạ trước ngực, tỏ ra vô cùng sợ hãi khi có người xông vào, dáng vẻ ấy rõ ràng là đang vô cùng phụ thuộc vào Hứa Hạ. Ít nhất trong số những người này, cậu đã chọn Hứa Hạ. Thậm chí vốn sợ quỷ nhưng giờ phút này cậu lại quên mất nỗi sợ dành cho Hứa Hạ. Cảnh tượng này vô cùng giống với lúc ở tầng hầm, cùng một sự ấm áp thân mật, cùng một sự khó chịu đến tột độ. Mấy người họ dù hợp tác tham gia vụ bắt cóc, nhưng từ đầu đến cuối đều không cùng một phe, hơn nữa vì nguyên nhân từ thiếu niên, sớm đã nảy sinh ý định giết người khác, ngay cả Nghiêm Lục Lâm, người chín chắn vững vàng nhất cũng không ngoại lệ. Chỉ là tất cả đều chưa kịp thực hiện, đã chết trong vụ nổ không rõ nguyên nhân đó. Chết trong uất ức, cũng chết trong sự cách biệt hoàn toàn với tiểu thiếu gia. Bởi vì họ đã không còn là người nữa rồi. Sau khi chết, mấy người họ khác với Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh mở mắt đã đến đúng thời điểm của phó bản, còn họ thì trải qua từng ấy năm một cách chân thực. Từ lúc mất đi lý trí của con người, trở thành những lệ quỷ không thể tự chủ, chỉ có thể dựa vào ám ảnh và bản năng loanh quanh gần tầng hầm, cho đến khi khôi phục ký ức, nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua khi còn là con người. Chương 198. Sau khi chết, bọn họ đã mất đi cảm xúc của con người, nhưng vẫn biết sợ hãi và kinh hoàng. Tất cả đều chết trong vụ nổ đó, cánh cửa tầng hầm bị khóa chặt, không có lối thoát. Trong tình huống ấy, kết cục của chàng trai dưới tầng hầm chẳng cần nghĩ cũng biết. Có lẽ cậu sẽ chết vì cơn bệnh mà không ai phát hiện, hoặc chết khác, chết đói. Hoặc chết trong cô độc giữa nỗi sợ hãi triền miên. Có lẽ chàng trai vẫn đang chờ bọn họ quay về, chờ họ mang tới thứ cậu muốn, chờ họ về bên cạnh. Nhưng họ đã không thể trở lại nữa rồi. Khi vừa chết, họ không còn chút lý trí hay ký ức nào, thậm chí chưa hoàn toàn hóa thành lệ quỷ. Không ai có thể quay về, cũng không ai có thể cứu cậu. Có lẽ chết vì bệnh lại là cách ra đi nhẹ nhàng nhất, ít nhất cậu không phải chịu đau đớn lâu dài. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim họ đã đau đến mức không thể suy nghĩ, dù đã thành quỷ dữ vẫn không hề thuyên giảm. Nhưng họ hoàn toàn không thể đến gần tầng hầm, cũng không thể biết tình hình người dưới đó ra sao. Họ vật vã chờ đợi trong đau khổ hàng chục năm, mới lại được gặp người này. Vậy mà giờ đây, người ấy lại nép vào lòng Hứa Hạ, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn họ. Y hệt như ngày xưa. Chỉ là một tên lừa đảo đê tiện, nhưng lại nhiều lần nhận được sự thiên vị của chàng trai. Giờ đây, hận mới cộng hận cũ, mấy người không thể kìm nổi sát khí trong lòng, cùng với nỗi sợ và uất hận tích tụ mấy chục năm. Khí âm gần như hóa thành thực chất khiến nhiệt độ phòng lại giảm sâu, lạnh như đang ở trong tủ đá. Nguyễn Thanh lạnh run rẩy, nhưng vô thức nép sát vào Hứa Hạ hơn. Nhưng Hứa Hạ đâu còn là người, lại càng khiến cậu lạnh hơn, lạnh đến mức răng đánh lập cập, toàn thân mất hết hơi ấm. Dù vẫn là người sống, nhưng nhiệt độ cơ thể Nguyễn Thanh lúc này chẳng khác gì người chết. Hứa Hạ nhận ra điều đó liền buông lỏng vòng tay, thu lại phần nào khí âm. Mấy người kia thấy vậy cũng vô thức điều khiển khí âm tránh xa Nguyễn Thanh trên giường. Nhưng sát khí thì không hề giảm, ngược lại còn dữ dội hơn. Hướng thẳng vào Hứa Hạ. Đúng lúc căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ, chiếc đèn chùm đột nhiên vỡ tan, cả phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy những âm thanh rợn tóc gáy. Chương 199. Khả năng nhìn đêm của Nguyễn Thanh không hề yếu, nhưng bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng căn phòng, chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Cậu có thể cảm nhận được Hứa Hạ bên cạnh đã biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên đôi chút, rõ ràng mấy người kia đã cách xa cậu một khoảng. Mấy con quỷ này dường như không biết chính cậu là người đã giết chúng, đây quả là một tin tốt. Nguyễn Thanh nghe thấy những âm thanh không xa không gần, khó nhọc nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, muốn nhân lúc lũ quỷ đánh nhau mà trốn khỏi đây. Nhưng vừa mới động đậy, cậu đã nhận ra tiếng động đang tiến lại gần hơn, nhiệt độ không khí cũng lại giảm xuống. Bọn họ không cho phép cậu rời đi. Sắc mặt Nguyễn Thanh càng tái nhợt hơn, nhưng chỉ có thể ngồi cứng đờ trên giường, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa. Trong phòng tối đen như mực, đèn đến mức cả phòng livestream cũng không nhìn rõ, chỉ thỉnh thoảng thấy vài bóng ma quái dị méo mó thoáng qua. Kinh hoàng, âm u, khiến người ta nổi da gà. Dù chỉ ngăn cách qua màn hình, khán giả livestream cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thậm chí lạnh sống lưng, huống chi là Nguyễn Thanh đang ngồi trên giường. Cậu cảm thấy cơ thể lạnh đến mức gần như mất cảm giác, những ngón tay thon thả run rẩy kéo tấm chăn trên giường, cuộn tròn vào trong. Nhưng chẳng có tác dụng gì, khí âm dường như có thể xuyên thấu mọi thứ, cái lạnh thấu tận xương tủy. Khả năng nhìn đêm của Lan Húc rất tốt, dù căn phòng tối om, anh vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Kể cả người đang co quắp thành một cục trên giường. Thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo đến mức không giống người thường, ngay cả bóng tối cũng không làm giảm đi chút nào vẻ đẹp của cậu, hoàn toàn không hợp với căn phòng này, cũng như không thuộc về thế giới kinh dị vô hạn. Cậu giống như bảo vật được người ta nâng niu trên tay, chỉ cần một nụ cười hay ánh mắt cũng có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Lúc này, có lẽ vì quá lạnh, thiếu niên chỉ có thể co rúm ở góc giường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy mình, mím môi nhìn vào màn đêm trước mặt. Toàn thân trông thật tội nghiệp và bất lực, khiến người ta không nhịn được muốn bảo vệ. Cũng khiến người ta muốn độc chiếm, cướp đoạt, biến cậu thành của riêng mình. Như hiện tại. Dù cùng là quỷ dữ trong một phó bản, nhưng lúc này lại chỉ muốn tiêu diệt lẫn nhau. Trong thế giới kinh dị vô hạn, chưa từng xảy ra chuyện mấy NPC quan trọng vì một người chơi mà tàn sát lẫn nhau. Chương 201. Nguyễn Thanh tỉnh dậy vì không thở được, có thứ gì đó chặn ngang đường thở của cậu. Đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, cậu vô thức mở mắt, toàn thân vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt đẹp như ngọc cũng vì buồn ngủ mà ướt nhẹ như có làn sương phủ. Trông cậu lúc này thật sự rất đáng thương. Người đàn ông kia lùi lại một chút khi thấy Nguyễn Thanh mở mắt, hắn nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương rồi khẽ cười, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ và sự cưng chiều, "Dậy dậy đi con." Nói xong, người đàn ông nhẹ nhàng lau khóe miệng Nguyễn Thanh, xóa đi vệt ẩm ướt còn đọng lại, "Lờ ngủ cả ngày rồi mà vẫn còn buồn ngủ à?" Dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng Nguyễn Thanh vô thức đẩy tay người đàn ông ra, đồng thời co người lại. Sau khi làm xong những động tác đó, cậu mới chợt nhận ra, cắn chặt môi rồi liếc nhìn người đàn ông với vẻ bối rối. "Ba con không cố ý." Trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh gọi tiếng "A ba", trái tim người đàn ông như bị thứ gì đó đâm xuyên, đồng tử giãn nở bất ngờ, ngay cả nụ cười dịu dàng trên mặt cũng đóng băng. Quả nhiên, giống hệt như hắn tưởng tượng. Một luồng cảm xúc gọi là hưng phấn bùng cháy khắp cơ thể, khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Người đàn ông đó chính là Nhậm Diên Khánh, kẻ được cho là đã chết trong vụ nổ công trường khi đi giải cứu con trai. Nhậm Diên Khánh chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu chính mình. Tất cả mọi người đều nghĩ Nhậm Thanh là con trai hắn, nhưng thực tế không phải vậy. Nhậm Thanh không phải con hắn, mà là một phiên bản khác của chính hắn. Một phiên bản đáng lẽ phải bị chôn vùi vĩnh viễn trong quan tài. Hắn bỏ mặc Nhậm Thanh bị bắt cóc, bỏ mặc Nhậm Thanh chết, chỉ để phần linh hồn đó bị phong ấn vĩnh viễn, cũng chỉ để bản thân không bị mất kiểm soát vì sức mạnh quá lớn. Căn bệnh gọi là Moi Amora của Nhậm Thanh thực chất chỉ là giả tạo, đó là do một phần linh hồn và nguồn năng lượng kinh khủng kia tồn tại trong cơ thể cậu, khiến cơ thể không chịu nổi nên mới đau đầu dữ dội. Những viên thuốc cậu uống chỉ là để kiềm chế nguồn năng lượng đó mà thôi. Hắn không thể từ bỏ sức mạnh khủng khiếp đó. Từ khi nhận ra bản thân không thể khống chế hoàn toàn, hắn đã chia linh hồn mình thành ba, âm mưu chôn vùi một phần để vừa có thể sống sót, vừa nắm giữ được sức mạnh. Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Nhậm Thanh, hắn lại có những cảm xúc và phản ứng không nên có. Chương 202. Dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã yêu chính mình. Thật điên rồ, nhưng đó lại là sự thật. chỉ cần nghe một phiên bản khác của mình gọi y bố, anh đã kích động đến mức không kiềm chế được. Bản thân y vốn dĩ là một phần thuộc về anh, lẽ ra phải thuộc về anh mà thôi. Nhậm Diên Khánh khẽ hạ ánh mắt, sau đó dịu dàng xoa đầu Nguyễn Thanh, đời không sao, cậu không cần phải xin lỗi bố đâu. Nói xong, Nhậm Diên Khánh hoàn toàn tự nhiên hôn nhẹ lên khóe miệng Nguyễn Thanh, cử chỉ vô cùng thân mật. Được rồi, muộn rồi, để bố bế cậu dậy nhé. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, bản năng tránh sang một bên, những ngón tay trắng miệng khẽ siết chặt, rồi nhỏ giọng nói. Con tự làm được rồi. Nghe vậy, Nhậm Diên Khánh thất vọng thu tay về, giọng nói đầy buồn bã, để con lớn rồi, không cần bố nữa rồi. Biểu cảm của Nhậm Diên Khánh trông thật cô đơn, như thể đứa con của mình thực sự đã trưởng thành, còn mình thì trở thành một ông già sống cô độc. Nhưng anh lại kìm nén, không muốn Nguyễn Thanh biết, vừa nói xong liền quay mặt đi, không muốn cậu nhìn thấy sự yếu đuối và đau khổ của mình. Phản ứng của Nhậm Diên Khánh không khác gì những bậc phụ huynh điển hình, dù có khó chịu đến đâu cũng chỉ âm thầm chịu đựng, không muốn ảnh hưởng đến con cái. Tuy nhiên, anh không quay lưng bỏ đi ngay, dù đã ngoảnh mặt, ánh mắt vẫn đăm đăm dán vào Nguyễn Thanh, hoàn toàn không giống vẻ ngoài anh thể hiện. Hơn nữa, Nguyễn Thanh chỉ nói một câu y tự làm y mà thôi. Nhưng dường như Nguyễn Thanh không nhận ra điều này, cậu ấy nấy cắn môi, khi Nhậm Diên Khánh buồn bã định quay đi, cậu nhẹ nhàng kéo tà áo anh. Đôi mắt Nhậm Diên Khánh lập tức đảo xuống một cách kỳ quái, nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh, nhưng giọng nói vẫn vô cùng não nề, "Để bố không sao, cậu không cần ép mình đâu." Dù miệng nói không sao, nhưng giọng Nhậm Diên Khánh phản phất sự gượng gạo, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đang cố chịu đựng. Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, cậu cắn môi cúi đầu, sau 2-3 giây mới khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Bé." Nghe thấy vậy, đồng tử Nhậm Diên Khánh lại một lần nữa giãn ra, anh đờ đẫn nhìn người trước mặt. Chàng trai có hàng mi dài và cong, vì cúi đầu nên bóng đổ dưới mắt trông rất đẹp, mái tóc ngắn mượt như nhung xõa xuống mặt, đôi môi mỏng màu nhạt khẽ mím, trông vô cùng ngoan ngoãn. Chương 203. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được bản thân. Hơn nữa, có lẽ chàng trai cảm thấy hơi xấu hổ và ngại ngùng, sau khi nói xong, khuôn mặt thanh tú liền ửng lên một chút hồng hào, trông vô cùng diễm lệ. Hoa nở rực rỡ tàn phai, cũng không sánh bằng. Nhậm Diên Khánh không thể kìm nén sự phấn khích trong mắt, đồng tử ngập tràn một màu đen thâm thẳm, đen đến mức như có thể nuốt chửng tất cả. Thậm chí màu đen ấy còn lan rộng, cuối cùng chiếm trọn cả nhãn cầu, trông vừa quỷ dị vừa rợn người. Nhậm Diên Khánh siết chặt tay mình, ngay lập tức đồng tử trở lại bình thường, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Ông cúi mắt nhìn chàng trai, giọng nói nghe có chút khàn khàn không rõ lý do, "Ê Thanh Thanh vừa nói gì cơ?" "Giọng con nhỏ quá, bố không nghe thấy." Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, khuôn mặt trắng như ngọc càng thêm ửng hồng, cậu đưa hai tay về phía Nhậm Diên Khánh, hơi nâng cao giọng một chút, "Ê bé." Giọng nói vẫn còn nhỏ, nhưng lần này đủ để người ta nghe rõ. Đồng tử Nhậm Diên Khánh một lần nữa chìm vào vực thẳm không đáy. Ông cúi người xuống, nhẹ nhàng và kiềm chế vén mái tóc rũ của Nguyễn Thanh sang một bên, sau đó bế cậu lên theo kiểu bế ngang. Nguyễn Thanh cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Nhậm Diên Khánh, để ông bế mình ra khỏi giường. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng bố sẽ đi giày cho mình, nhưng không ngờ lại bị ông bế thẳng xuống bàn ăn dưới nhà. Nhìn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, Nguyễn Thanh mới nhận ra mình đã đói đến mức không còn sức lực. Nguyễn Thanh buông tay khỏi cổ Nhậm Diên Khánh, chuẩn bị tinh thần để ông đặt mình xuống ghế. Nhưng không ngờ Nhậm Diên Khánh không buông Nguyễn Thanh ra, mà ôm cậu ngồi xuống ghế, còn Nguyễn Thanh thì ngồi trên đùi ông. Giống như cách bố mẹ bế những đứa trẻ 2-3 tuổi ăn uống. Nếu Nguyễn Thanh mới 2-3 tuổi, tư thế này hoàn toàn bình thường, nhưng vấn đề là cậu không còn là đứa trẻ 2-3 tuổi nữa, tư thế của hai người vô cùng mơ hồ. Dù Nguyễn Thanh không nhận ra sự bất thường, nhưng cậu cũng không dựa vào Nhậm Diên Khánh, mà ngồi thẳng người một cách không tự nhiên. Rõ ràng là cậu không quen ngồi trên đùi người khác. Nguyễn Thanh muốn xuống, nhưng eo lại bị Nhậm Diên Khánh vòng tay ôm chặt, thậm chí ông còn hơi dùng lực, kéo cậu hoàn toàn vào lòng, không còn khoảng cách giữa hai người. Cảm nhận hơi ấm từ phía sau truyền đến, thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, trong mắt thoáng chút bối rối, những ngón tay trắng miệng vô thức nắm chặt ống tay áo. Chương 204. Có lẽ vì Nguyễn Thanh biểu lộ quá rõ ràng nên đã thu hút sự chú ý của Nhậm Diên Khánh. Ông ta cúi mắt nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng hỏi, "Lệ có chuyện gì vậy?" Nguyễn Thanh mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại do dự một chút, chỉ khẽ thốt ra, "Ừ không có gì ạ." Nghe vậy, Nhậm Diên Khánh liền cầm đũa trên bàn lên, gắp thức ăn rồi đưa đến miệng Nguyễn Thanh. Cứ như thể người lớn đang đút cho đứa trẻ chưa thể tự ăn vậy. Nguyễn Thanh nhìn món ăn trước mặt, hàng mi khẽ run, đôi mắt đẹp đầy vẻ kháng cự. Cậu mím môi, không chịu mở miệng. Nhưng Nhậm Diên Khánh dường như không nhận ra sự chống đối ấy, vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế. Bề ngoài tỏ ra kiên trì, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự cưỡng ép không thể từ chối. Trong mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện sự do dự và giằng xé, cuối cùng sau vài giây im lặng, cậu đành khẽ hé môi đón lấy thức ăn. Ngoan ngoãn và im lặng. Nhậm Diên Khánh không rời mắt khỏi cậu, quan sát từng cử chỉ khi cậu bé nhẹ nhàng ngậm lấy đồ ăn. Đôi môi mỏng manh nhưng đường nét vô cùng xinh đẹp, tự trái anh đào chín mọng khiến người ta muốn nếm thử. Khi cắn thức ăn, môi cậu hé mở, lộ ra chút màu hồng phấn bên trong. Vì thức ăn được gấp bằng đũa nên khó lòng cắn trực tiếp, cậu bé nhẹ nhàng ngậm lấy rồi dùng đầu lưỡi hồng hào đưa món ăn vào trong miệng. Một hành động ăn uống bình thường nhưng lại gợi cảm đến lạ thường, như thể cậu đang làm điều gì đó khiến tim người ta loạn nhịp hơn. Sau khi nuốt xuống, cậu còn khẽ mím môi khiến đôi môi trở nên ẩm ướt, màu sắc càng thêm rực rỡ. Dáng vẻ ấy như đang cố tình quyến rũ người khác. Nhậm Diên Khánh lập tức có phản ứng. Ông ta chầm chầm nhìn đôi môi Nguyễn Thanh, ánh mắt tối đen như vực thẳm khiến người ta phải rùng mình. Nhưng Nguyễn Thanh không quay đầu nên không phát hiện ra điều bất thường. Sau khi cậu nuốt xong, Nhậm Diên Khánh đưa tay lên khẽ lau mép cho cậu, để trên mặt con dính đồ rồi. Cử chỉ lả lơi và đầy ám muội, ánh mắt không rời khỏi đôi môi cậu khi nói. Thậm chí ngón tay cái còn vô tình chạm vào môi Nguyễn Thanh. Nhậm Diên Khánh cúi mắt nhìn đôi môi ấy, ý tứ khó hiểu xoa nhẹ vài cái rồi ấn nhẹ xuống. Chương 205. Cảm giác chạm vào quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng của hắn, mềm mại ấm nóng lại thấm đẫm hơi ẩm, tự như một chiếc lông vũ đang mơn man dưới đáy lòng, khiến Nhậm Diên Khánh muốn phát điên lên được. Nhưng biểu hiện của Nhậm Diên Khánh lại vô cùng tự nhiên, cứ như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Nguyễn Thanh hơi khép chặt môi, hơi nghiêng đầu tránh tay Nhậm Diên Khánh, rồi khẽ nói, "Để con cảm ơn bố." "Không cần khách sáo." Giọng Nhậm Diên Khánh khàn đặc, hắn thu tay về rồi lại gấp thức ăn đưa tới miệng Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đành phải ăn tiếp. Một người đút, một người ăn, trông vừa hòa hợp lại vừa đầy ám muội. Nếu có ai bước vào chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ không nghĩ hai người là quan hệ cha con, mà giống như một cặp tình nhân mới quen nhau hơn. Bởi từ tư thế cho đến ánh mắt của Nhậm Diên Khánh đều không thể gọi là trong sáng được. Từ lúc Nguyễn Thanh bắt đầu ăn, ánh mắt Nhậm Diên Khánh chưa một giây rời khỏi người cậu, thậm chí tràn ngập sự chiếm hữu và dục vọng, cái nhìn hướng về khuôn mặt Nguyễn Thanh tựa như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một con người bình thường, càng không phải ánh mắt dành cho con trai mình. Nhưng khi Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, Nhậm Diên Khánh lại lập tức trở về vẻ dịu dàng ban đầu, không lộ chút dị thường nào. Nhưng lớp vỏ dịu dàng ngụy trang ấy, theo thời gian ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng ánh mắt Nhậm Diên Khánh gần như không còn che giấu chút nào. Cũng không thể che giấu được nữa. Sau khi đưa miếng thức ăn cuối cùng vào miệng Nguyễn Thanh, Nhậm Diên Khánh không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp đưa tay nâng cầm cậu lên, dùng lực bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. Nguyễn Thanh bị xoay đầu đột ngột, ngơ ngác nhìn người vừa ra tay, vì trong miệng còn ngậm thức ăn không tiện nói nên cậu chỉ có thể nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Ánh mắt hỏi Nhậm Diên Khánh có chuyện gì vậy? Ngon không? Nhậm Diên Khánh chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận của Nguyễn Thanh, giọng khàn đặc đến rợn người. Nguyễn Thanh dường như không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt kia, cậu ngoan ngoãn gật đầu y ừm. Nhưng trước khi kịp thốt ra hai chữ ừ ngon lắm, Nhậm Diên Khánh đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu. Ừm. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, không cần suy nghĩ liền đẩy Nhậm Diên Khánh ra. Nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, dù có dùng hết sức cũng không thể đẩy Nhậm Diên Khánh ra được chút nào, càng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chương 206. Đôi đũa từ lâu đã rơi xuống đất, Nhậm Diên Khánh một tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh, một tay khống chế cầm trắng ngần như ngọc của cậu, hung hãn xâm chiếm từng chút một. Còn Nguyễn Thanh chỉ có thể trắng bệch, chịu đựng tất cả những gì Nhậm Diên Khánh trao cho, yếu ớt và đáng thương. Nhưng điều này không thể khơi gợi lòng thương hại hay đồng cảm từ Nhậm Diên Khánh, tay ôm lấy Nguyễn Thanh của hắn lại siết chặt thêm, cường thế không cho phép từ chối. Sau vài cái hôn, dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ áp môi, Nhậm Diên Khánh dùng lực nhẹ vào bàn tay đang nắm cầm Nguyễn Thanh, khiến cậu buộc phải mở miệng, rồi thẳng thừng đưa lưỡi xâm nhập vào trong. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, dáng người mảnh mai trông thật yếu ớt bất lực, nhưng cậu không thể đẩy Nhậm Diên Khánh ra, thậm chí còn không thể nghiến chặt răng, chỉ biết vô vọng nắm lấy áo hắn, khiến vải áo nhào nát. Những ngón tay thon trắng của cậu cũng vì dùng lực quá mức mà đầu ngón đã bắt đầu trắng bệch. Vẻ yếu đuối bất lực ấy khiến người ta không nhịn được xót thương, cũng không nhịn được muốn hành động thậm tệ hơn. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi thức ăn trong miệng Nguyễn Thanh đã đổi chủ, cho đến khi cậu không thở nổi nữa. Nhậm Diên Khánh nhìn người đang ngạt thở, nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, rồi dùng ngón cái lau khóe môi Nguyễn Thanh, giọng khàn khàn lên tiếng, "Ờ ngon thật đấy." Nguyễn Thanh nắm chặt áo trước ngực Nhậm Diên Khánh, gắng sức điều chỉnh hơi thở, khi cuối cùng đã ổn định, cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc và chống cự, "Ê anh sao anh có thể?" "Tại sao không thể?" Nhậm Diên Khánh nói rất đương nhiên, như thể tất cả chuyện này đều bình thường vậy, vậy bản chất chúng ta chính là hai người thân thiết nhất trên thế gian này. Bởi vì xét cho cùng họ vốn là một mà thôi. Không ai phù hợp với bản thân hơn chính mình, cũng không ai phù hợp với cậu hơn hắn. Họ vốn dĩ nên thuộc về nhau, không ai có thể chia cắt, ngay cả cái chết cũng không thể. Nhậm Diên Khánh vô cùng biết ơn vì đã từng chia mình thành ba, để lại một thân xác trống rỗng làm đường lui, nếu không linh hồn của thiếu niên kia đã không có chỗ dung thân. Nguyễn Thanh nhìn Nhậm Diên Khánh há miệng, nhưng không thốt nên lời. Lúc này đầu óc cậu rất rối, cậu cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào sai. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang hoang mang, trong đầu cậu bỗng hiện lên một đoạn ký ức về việc cậu bị bắt cóc. Chương 207. Ký ức này xuất hiện vừa kỳ quái, vừa bất ngờ đến mức không kịp trở tay. Nhưng Nguyễn Thanh không suy nghĩ sâu xa, mà chỉ nhìn thẳng vào Nhậm Diên Khánh, vô thức buông ra một câu hỏi. Lúc đó, tại sao ông không đến cứu con? Bàn tay Nhậm Diên Khánh đang định cầm đôi đũa mới khựng lại giữa không trung. Ta. Chưa kịp Nhậm Diên Khánh trả lời, từ phía cửa đã vang lên một giọng nói. Bởi vì hắn muốn cậu chết đấy. Khi giọng nói này cất lên, biệt thự nhà họ Nhậm vốn ấm áp hòa thuận bỗng chốc biến đổi, trở thành căn phòng ở khu danh nhã Tiểu Âu. Dù nội thất vẫn sang trọng nhưng rõ ràng là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Thanh và Nhậm Diên Khánh đồng thời quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở cửa lúc này đứng năm bóng người, chính là năm kẻ từng tham gia vụ bắt cóc năm xưa, người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hứa Hạ. Hứa Hạ nhìn người đang được Nhậm Diên Khánh ôm trong lòng, đáy mắt tràn ngập u ám và tàn nhẫn, hắn khẽ cười một tiếng, hướng về Nguyễn Thanh mở lời, "Ê cậu không biết đâu, lúc đó bọn tôi gọi điện rất nhiều lần, hắn không bắt máy lấy một cuộc nào." Nụ cười của Hứa Hạ càng thêm rạng rỡ, ánh mắt từ Nguyễn Thanh chuyển sang Nhậm Diên Khánh đang cứng đờ mặt mày, "Ê thậm chí bọn tôi còn dọa sẽ chặt tay cậu để uy hiếp hắn, hắn thẳng thừng chặn số luôn." Hứa Hạ nói xong, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, lặp lại câu nói ban đầu của mình. Bởi vì, hắn muốn cậu chết đấy. Nguyễn Thanh tròn mắt, đôi mắt đẹp đầy vẻ không thể tin nổi, cậu nhìn Nhậm Diên Khánh, giọng nói run rẩy, "Ừ những điều hắn nói, có thật không?" Ký ức của Nguyễn Thanh cũng đã trở lại khi biệt thự biến thành căn phòng, đương nhiên cũng nhớ lại tất cả chuyện trước đó, nước mắt cậu lăn dài trên khóe mắt, như chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống, toàn thân yếu ớt như sắp vỡ vụn. Nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn Nhậm Diên Khánh, chờ đợi câu trả lời, muốn tự tai nghe được đáp án từ miệng hắn. "Không phải." Nhậm Diên Khánh mím chặt môi, trầm giọng đáp, "Để lúc đó ta bận nên không nghe điện thoại." Hứa Hạ nghe vậy bật cười, tiếng cười đầy châm biếm, sau đó hắn vung tay lên, một màn hình trong xuất hiện ra giữa không trung. Trên màn hình chiếu lại hình ảnh Nhậm Diên Khánh lạnh lùng khi nghe điện thoại năm xưa, vô tình đến mức không chút hơi ấm, bất cứ ai cũng có thể thấy hắn không hề có ý định cứu Nguyễn Thanh. Chương 208. Ai cũng có thể nhận ra hắn muốn Nguyễn Thanh chết. Gương mặt Nguyễn Thanh càng tái nhợt hơn, vẻ đẹp tinh xảo hiện lên sự bối rối và bất lực, tự như chú chó con bị bỏ rơi khiến người ta nhìn thôi đã thấy xót xa. Nhậm Diên Khánh nhìn người trước mắt yếu đuối và đáng thương, mấp máy môi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói gì. Bởi tất cả đều là sự thật. Nhận điện thoại rồi tàn nhẫn chặn số là thật, muốn thiếu niên kia chết cũng là thật, thậm chí còn muốn sau khi hắn chết sẽ phong ấn vĩnh viễn trong khu chung cư này, không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa, chỉ để không ảnh hưởng đến bản thân mình. Đây cũng chính là mục đích hắn xây dựng khu chung cư này. Nơi đây chính là một ngôi mộ, chôn vùi thứ lực lượng quỷ dị kia cùng phần lớn linh hồn đã bị ăn mòn của hắn. Nhưng vì thiếu niên mà từ bỏ kế hoạch, bất chấp tính mạng mình để đi cứu người cũng là thật. Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của thiếu niên, Nhậm Diên Khánh đã hối hận rồi, mấy năm nay hắn không lúc nào không sống trong hối tiếc. Dù biết rõ linh hồn và sức mạnh của người này bất tử bất diệt, chỉ cần không phong ấn thì sẽ không sao, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng thiếu niên chết đi trong sự bất lực và sợ hãi. Bởi lẽ khi tách thiếu niên ra, hắn không cho cậu bất kỳ ký ức nào, cũng chẳng ban cho một thân thể cường tráng. Ngay cả khi thứ lực lượng kia bắt đầu mất kiểm soát, nó cũng sẽ phá hủy thân thể và linh hồn con người, khiến đầu óc đau như búa bổ, đó là nỗi đau đến từ tận sâu linh hồn, dù người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống cự, chỉ có thể dùng loại thuốc ức chế đặc chế mới tạm xoa dịu được chút ít. Mà số thuốc ức chế bị tên bắt cóc lấy trộm chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Sau 3 ngày, thiếu niên sẽ chỉ còn cách chết dần trong đau đớn vật vã, còn khủng khiếp hơn bị nổ tung cả ngàn vạn lần. Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Nhậm Diên Khánh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, dù đã hóa thành quỷ dữ không cần thở nữa, hắn vẫn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, cảm giác chết đuối ngạt thở ấy hành hạ hắn đến mức phát điên. Nhậm Diên Khánh nhìn thiếu niên như bị ruồng bỏ, bàn tay run rẩy, cuối cùng cứng nhắc mở miệng, "Vậy ta không bỏ rơi cậu. Ta đã đi cứu cậu, chỉ là..." Nhưng lời Nhậm Diên Khánh mới nói được một nửa, Hứa Hạ đã thẳng tay ra tay, Đoàn Minh cũng lập tức theo sát. Rõ ràng hai người này không có ý định cho Nhậm Diên Khánh cơ hội giải thích. Dù trước đây Nhậm Diên Khánh tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần hắn nói ra việc chết vì cứu thiếu niên, chắc chắn cậu sẽ xúc động. Chương 209. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã là thân thiết nhất, Ngay từ khi chàng trai mất trí nhớ, họ đã biết rõ cậu ấy phụ thuộc vào người cha kia đến mức nào. Nếu đơn thuần chỉ là tình cảm cha con, có lẽ họ còn miễn cưỡng gọi Nhậm Diên Khánh một tiếng ư nhạc phụ. Nhưng Nhậm Diên Khánh rõ ràng không chỉ xem cậu như con trai, nên họ quyết định sẽ không để chàng trai biết việc ông ta chết trên đường đến cứu cậu. Mấy bóng người lại một lần nữa lao vào hỗn chiến, không khí tràn ngập khí tức kinh hoàng và đáng sợ. Không biết đã bao lâu trôi qua, trời sắp sáng, khí tức âm u nguy hiểm cũng phai nhạt dần. Do đặc thù của khu chung cư, ban ngày lệ quỷ chẳng khác gì ở người sống, sẽ quay trở lại hình dáng lúc chết một cách kỳ quái. Có thân thể, có nhịp tim, cũng có hơi thở. Thậm chí cũng có thể chết, và lệ quỷ chết vào ban ngày sẽ bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng, đến đêm rất có thể bị những lệ quỷ khác nuốt chửng, trở thành dinh dưỡng cho chúng. Nhưng mấy kẻ đang đánh nhau hoàn toàn không để ý đến điểm này, dù đã trở lại thân thể người sống vẫn chỉ muốn giết chết đối phương. Hơn nữa, Nhậm Diên Khánh mạnh hơn tất cả bọn họ, chỉ có ban ngày mới có cơ hội giết ông ta. Nhậm Diên Khánh cũng nghĩ như vậy, mấy kẻ bắt cóc Nhậm Thanh này đều đáng chết. Nguyễn Thanh nhìn đám người hỗn chiến, sợ hãi trước khí tức kinh hoàng nên lùi vào góc phòng. Lần này khác với lần trước, lúc trước cậu ở quá xa cửa, hoàn toàn bị chặn đường rút lui, nhưng lần này cánh cửa phòng ngay gần chỗ cậu. Nguyễn Thanh liếc nhìn hướng cửa, hàng mi dài run rẩy bất an, cậu cắn chặt môi rồi lặng lẽ di chuyển về phía đó. Có lẽ mấy người kia quá tập trung vào trận chiến nên không để ý thấy bóng dáng cậu đã biến mất khỏi phòng. Thoát khỏi căn phòng kinh hoàng, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân giờ đã mềm nhũn. Tránh bọn lệ quỷ, cậu tìm một phòng tương đối an toàn, sau đó tìm gương để trả lại thân thể cho Nguyễn Thanh. Còn bản thân thì trở về trong gương. Nguyễn Thanh nhìn chàng trai yếu ớt trong gương, ánh mắt dừng lại ở đôi môi mỏng nhạt màu, ẩn chứa một tia khó tả đáng sợ. Một thân thể mỏng manh không thể chứa hai linh hồn hắn lại có tính xâm thực không kiềm chế được, tuyệt đối không thể chạm vào linh hồn Nguyễn Thanh dù chỉ một chút. Chương 210. Mỗi lần hoán đổi thân xác, chắc chắn sẽ có một bên bị đẩy vào trong gương. Cũng chính vì không có gương, hắn không thể đổi lại thân xác với Nguyễn Thanh. Nhưng điều này không có nghĩa là Nguyễn Thanh không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nguyễn Thanh ánh mắt âm tà, ẩn chứa đầy nguy hiểm. Lũ người này đều đáng chết. Ban đầu khán giả livestream đang xem rất chăm chú, nhưng có người vô tình nhìn thấy thanh tiến độ bên cạnh đã dừng lại ở mức 23%. Mọi người có thấy không? Thanh tiến độ biến dị kia dừng lại rồi kìa. Thật sự dừng rồi, chuyện gì vậy? Tại sao khi streamer rời khỏi cơ thể mình lại dừng lại? Chẳng lẽ sự biến dị này không phải do bốt phụ bản đang ở trong cơ thể anh ta? Khán giả livestream đều hoang mang, bởi điều này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của họ. Tiến độ biến dị liên tục tăng lên dường như không phải do bốt ở trong cơ thể người chơi, mà là do chính người chơi đang ở trong cơ thể mình. Khán giả livestream chợt nhớ ra một sự thật. Người chơi là ma. Người chơi đã chết trong vụ bắt cóc đó, bị phụ bản xác định là lệ quỷ, nên dù đó là cơ thể của chính hắn, việc trở về cũng chỉ là quỷ ám vào người sống. Cơ thể người sống không thể chịu đựng được việc bị quỷ ám, streamer trở về cơ thể mình đồng nghĩa với việc tự sát. Và streamer dường như vẫn chưa nhận ra điều này, thậm chí nếu có nhận ra cũng đã muộn. Bởi nếu không trở về cơ thể mình, trong cơ thể hắn sẽ là bốt phụ bản, vẫn sẽ bị hệ thống xác định là phi nhân loại. Streamer dường như đã không còn bất kỳ khả năng thông quan nào. Khán giả livestream cuồng nhiệt nhắc nhở Nguyễn Thanh qua các bình luận, nhưng những thông tin liên quan đến phụ bản đều bị hệ thống game chặn triệt để. Nguyễn Thanh khép mắt che đi ánh mắt nguy hiểm, giọng điệu uất ức khổ sở, vì em không thích Nhậm Diên Khánh. Nguyễn Thanh ừ một tiếng tỏ ý đồng tình, để anh cũng không thích. Nguyễn Thanh không ngờ cậu trả lời thẳng thừng như vậy, lập tức im lặng đầy nghi hoặc. Bởi xét theo góc độ nào đó, hắn cũng chính là Nhậm Diên Khánh. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh khóe mắt hơi cong lên, ánh mắt tràn ngập vui sướng. Không sao, từ mấy ngày trước, hắn đã không còn là Nhậm Diên Khánh nữa, mà là Nguyễn Thanh sợ ma rồi. Chương 211. Nhưng trước tiên, hắn phải tiêu diệt mấy kẻ không biết sống chết kia đã. Lấy cớ sợ ma, Nguyễn Thanh một lần nữa đổi chỗ với Nguyễn Thanh. Chỉ có điều lần này Nguyễn Thanh không còn yên lặng ngồi trong gương nữa, mà biến mất không một dấu vết. Nguyễn Thanh không hề biết Nguyễn Thanh đã biến mất, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, thậm chí sử dụng một số thủ thuật thôi miên, lợi dụng lúc mấy con ma đang đánh nhau, lục soát manh mối trong các phòng ở tòa dê. Dường như tòa dê chỉ có 6 con ma đó sinh sống, đây chính là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm manh mối. Tòa dê cao ngang các tầng khác, số lượng phòng cũng tương đương, muốn tìm ra phòng của 6 con ma đó không hề dễ dàng. Nguyễn Thanh mất khá nhiều thời gian mới tìm được phòng của một trong số chúng. Là phòng của Đoàn Minh. Manh mối trong phòng của lệ quỷ đều liên quan đến lệ quỷ, còn manh mối trong phòng tự nhiên là về Đoàn Minh. Nguyễn Thanh cẩn thận lật xem tài liệu và cuốn nhật ký trên bàn. Đoàn Minh và 4 người kia quả nhiên không phải là công nhân công trường, họ đến từ những nơi khác nhau, làm những nghề khác nhau, nhưng lại có một điểm chung. Đó là trước vụ bắt cóc, mấy người này đều từng đến khu chung cư, ngay cả Nhậm Diên Khánh cũng không ngoại lệ. Lúc đó nơi này chưa phải là khu chung cư, mà là một bãi tha ma. Tuy nhiên tài liệu không ghi chép mấy người đến khu chung cư làm gì, cũng không ghi lại chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Bãi tha ma. Nguyễn Thanh chợt nghĩ đến điều gì, cậu cầm tài liệu lập tức rời khỏi phòng, sau đó leo lên tầng cao nhất của tòa dê. Từ sân thượng tầng cao nhất có thể nhìn rõ toàn cảnh khu chung cư, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rợn tóc gáy đó. Âm u, quỷ dị, và đáng sợ. Kết cấu của khu chung cư này là một hình chữ nhật, giống hệt như hình dáng một cổ quan tài. Nguyễn Thanh không cần nghĩ liền định quay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người, mấy bóng người đen từ tầng dưới bật lên, trong chớp mắt đã đáp xuống sân thượng tòa nhà bên cạnh. Là sáu người đó. Không, không chỉ sáu người, còn có người thứ bảy. Ban ngày dáng vẻ của mấy người trông không đáng sợ, giống như người sống, Nguyễn Thanh ép bản thân ở lại. Trực giác mách bảo cậu, bóng người thứ bảy kia có vấn đề. Bởi vì chỉ có bóng người thứ bảy đó không phải hình dáng người sống, mà toàn thân bị bao phủ bởi làn khói đen, không thể nhìn rõ hình dáng. Như một cái bóng đen vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối, méo mó và quỷ dị, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng dậy lên cảm giác rùng mình. Chương 212. Điều kỳ lạ là sáu người đang đánh nhau chí tử kia bỗng nhiên cùng nhau hợp lực tấn công bóng người màu đen. Nhưng dù có sáu người cùng ra tay, họ vẫn không phải là đối thủ của bóng đen kia. Thậm chí họ còn không dám đối mặt trực tiếp, cẩn thận tránh né từng làn khói đen tỏa ra từ kẻ đó. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, Nguyễn Thanh cũng chăm chú theo dõi không rời mắt. Không ai để ý rằng làn khói đen từ bóng người kia đang âm thầm lan rộng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, không để lại dù chỉ một chút tro tàn. Ngay cả tòa nhà dê nơi Nguyễn Thanh đang đứng cũng bắt đầu bị khói đen xâm chiếm, từ từ bao vây lên đến tận đỉnh tháp. Khi bóng tối nuốt trọn tầng dưới chân Nguyễn Thanh, cả tòa nhà bắt đầu nghiêng đi. Lúc này mọi người mới phát hiện ra sự việc. Kể cả Nguyễn Thanh đang đứng trên nóc nhà. Mặt cậu tái đi, vô thức lùi lại vài bước. Nhưng tốc độ xâm lấn quá nhanh, trong chớp mắt đã ăn mòn hơn nửa tầng dưới. Cả tòa nhà không thể chống đỡ thêm nữa, đổ sập xuống theo một hướng. Những kẻ kia hiếm khi tỏ ra hoảng sợ, họ lao đến mép tòa nhà bất chấp nguy hiểm, cố gắng cứu lấy Nguyễn Thanh. Nhưng đã quá muộn, bóng dáng Nguyễn Thanh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Cùng chung số phận với cậu còn có Chu Cẩm Thần. Chu Cẩm Thần luôn để mắt đến Nguyễn Thanh, ngay cả khi đang giao chiến cũng không ngoại lệ. Khi sự cố xảy ra, hắn là người đầu tiên phản ứng, cũng là kẻ duy nhất lao đến trước mặt Nguyễn Thanh. Lực công phá khi tòa nhà đổ sập cực kỳ khủng khiếp, cộng thêm sức mạnh bóng tối có thể xâm lấn vạn vật, ngay cả Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy bất lực. Nhưng hắn vẫn bất chấp hiểm nguy đứng che chắn cho Nguyễn Thanh, dùng thân thể đỡ hết những tảng đá vỡ, những mảnh kính vụn rơi xuống, đồng thời ngăn cản mọi làn sóng bóng tối. Tuy nhiên, có vẻ Nguyễn Thanh vẫn bị ngất đi do chấn động từ độ cao quá lớn khi rơi xuống. Chu Cẩm Thần lúc này cũng không khá hơn là bao. Trán hắn bị đá vỡ đâm vào tạo thành vết thương chí mạng, gương mặt tuấn tú còn bị những mảnh kính cứa đứt, máu chảy dọc theo gò má, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Thậm chí có vài giọt máu rơi xuống thân thể Nguyễn Thanh đang được hắn che chở bên dưới. Quỷ dữ không chỉ hồi phục hình dạng lúc còn sống vào ban ngày, mà sức mạnh cũng suy giảm nghiêm trọng. Chu Cẩm Thần, cũng chính là hệ thống, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của hắn đang yếu dần theo ánh sáng ban mai, yếu đến mức sắp không thể chống đỡ nổi. Không thể chống đỡ sự sụp đổ của tòa nhà, cũng không thể ngăn cản sức mạnh xâm lấn thuộc về gì hắn. Chương 213. Nhưng người trước mặt hắn vẫn bất tỉnh, nếu không phải vì ngực còn phập phồng yếu ớt, thậm chí sẽ khiến người ta tưởng rằng chàng trai đã chết rồi. Phó bản này không có bất kỳ cơ hội thông quan nào. Người chơi bình thường không có, Nguyễn Thanh với thân phận là NPC đặc biệt lại càng không có. Khi tên phó bản chuyển thành bốn chữ Y tòa nhà kinh hoàng, hệ thống đã hiểu rất rõ điều này. Vì vậy hắn mới bất chấp lộ diện, sử dụng năng lực đưa người về điểm thời gian quá khứ, nhưng không ngờ vẫn là kết cục như thế này. Hắn có chút không cam lòng. Không cam lòng để chàng trai chết đi như vậy, cũng không cam lòng chàng trai sẽ hoàn toàn quên mất hắn. Rõ ràng đã rất khó khăn mới có thể đến gần cậu như thế này, rõ ràng đã rất khó khăn mới đi được đến bước ngày hôm nay. Nhưng giờ đây tất cả lại phải trở về con số 0. Sau khi Nguyễn Thanh chết ở phó bản này, cậu sẽ quên hết mọi chuyện trước đó, trở lại thành NPC của phó bản này. Có lẽ một ngày nào đó sẽ được người khác đưa ra khỏi phó bản này, một lần nữa trở thành người chơi đặc biệt, cũng có lẽ sẽ mãi mãi bị nhốt trong phó bản này. Nhưng dù là loại nào đi nữa, cậu cũng sẽ không nhớ đến hắn. Hắn không cam lòng. Nhưng việc hắn trực tiếp thay thế Chu Cẩm Thần đã là hành động mạo hiểm trên lưỡi dao, nếu lại dùng năng lực giúp cậu, hắn chắc chắn sẽ kích hoạt cấm chế của hắn, tất cả mọi thứ sẽ bị xóa sạch. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không còn nhớ những chuyện này nữa. Chu Cẩm Thần im lặng nhìn người đang bất tỉnh, trong mắt là những cảm xúc khó diễn tả. tựa như bất mãn, tựa như xót xa, tựa như tiếc nuối. Cuối cùng hắn từ từ khép mắt lại, trong ánh mắt mang theo sự quyết đoán, vận dụng nguồn sức mạnh không thuộc về Chu Cẩm Thân. Nếu nhất định phải lựa chọn, hắn thà rằng chính mình mất hết ký ức, đánh cược một khả năng cho người này, cũng là đánh cược một khả năng cho chính mình. Dù cho khả năng này gần như bằng không. Ngay khi Chu Cẩm Thân chuẩn bị bất chấp tất cả sử dụng năng lực, một giọng nói du dương nhưng có chút yếu ớt vang lên. Không cần. Chu Cẩm Thân ngạc nhiên mở mắt, người dưới thân hắn không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang ngẩn mắt nhìn hắn. Nguyễn Thanh nhìn Chu Cẩm Thần một cách bình thản, lặp lại lời vừa nói, thì hắn sẽ không để tôi chết đâu. Ít nhất, bây giờ sẽ không. Nếu cậu không thể thông quan, cũng chỉ có thể chết vào ngày cuối cùng của phó bản này mà thôi. Chu Cẩm Thần mím chặt môi, vậy cậu đã tìm ra phương pháp rồi sao? Chưa. Nguyễn Thanh khẽ cười lắc đầu, cậu gắng sức đưa tay lên, lau vết máu trên mặt Chu Cẩm Thần, sau đó nói khẽ, vậy chỉ cần bảo vệ tôi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh là được. Chương 214. Chu Cẩm Thần im lặng nhìn Nguyễn Thanh trong vài giây, cuối cùng khẽ thốt lên, "Ê được." Theo sau tiếng "Ê được" của Chu Cẩm Thần, không gian chật hẹp tối tăm chìm vào yên lặng, không còn ai lên tiếng nữa. Cả hai cũng không còn sức để nói thêm lời nào. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, yên đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, vô tình mang đến cảm giác bình yên như thời gian ngừng trôi. Thời gian dường như cũng ngưng động tại khoảnh khắc này. Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức mặt trời đã lên cao, lâu đến mức ngày thứ tư của phó bản đã đến. Và cũng lâu đến mức Chu Cẩm Thần không thể trụ vững được nữa. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cổ Chu Cẩm Thần, khi anh nhắm mắt ngã xuống, cậu khẽ nghiêng người hôn lên môi anh. Môi kề môi, nụ hôn dịu dàng đầm thắm đến tận cùng. Nguyễn Thanh liếc nhìn người đã ngừng thở, khẽ thầm thì như thì thầm, để vất vả rồi. Ngủ ngon. Vừa dứt lời ngủ ngon, người trong vòng tay cậu đã biến mất, không để lại một dấu vết nào. Quỷ dữ rốt cuộc vẫn là quỷ dữ, dù có quay ngược về thời điểm còn sống cũng vẫn là quỷ. Chẳng có xác chết gì cả. Mà quỷ chết vào ban ngày, nếu không có gì bất thường, sẽ không thể xuất hiện lại vào ban ngày nữa. Thậm chí còn có thể vì sức mạnh suy giảm nghiêm trọng mà bị những con quỷ khác nuốt chửng. Nguyễn Thanh vốn dựa vào việc ôm Chu Cẩm Thần để giữ cơ thể, khi anh biến mất, cậu đuối sức ngã xuống đất, nằm đó nhìn đống đổ nát trong im lặng. Không biết đang nghĩ gì. Không có Chu Cẩm Thần, đống đổ nát sụp đổ mất đi điểm tựa, nhưng kỳ lạ là không đổ xuống mà vẫn giữ nguyên hình dạng như khi anh còn ở đó. Làn khói đen kia cũng chỉ quanh quẩn xung quanh, không làm hại Nguyễn Thanh chút nào. Đúng như dự đoán của cậu, cậu có thể sống đến ngày cuối cùng của phó bản này. Nhưng cũng chỉ có thể sống đến ngày cuối cùng mà thôi. Nguyễn Thanh nằm yên nhìn gần một phút, sau đó khó nhọc lấy điện thoại ra xem, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên những mảnh kính vỡ xung quanh, chói mắt đến mức cậu khẽ nhắm mắt lại. Đây là ngày thứ tư bước vào phó bản, cũng là ngày duy nhất có người chơi sống sót, mà không chỉ một người. Ngoài Lan Húc mạnh mẽ sống sót, Nguyễn Thanh cũng còn sống. Những người chơi khác đều đã chết vào đêm qua. Có người chết dưới tay quỷ dữ, cũng có người chết vì bị cuốn vào cuộc chiến, như Vương Thiến chẳng hạn. Khi tòa nhà sụp đổ, cô cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát, nhưng khác với Nguyễn Thanh, không ai che chắn những mảnh vỡ cho cô. Chương 215. Tính cách của Vương Thiến không được ưa chuộng lắm, phòng livestream của cô gần như chẳng có mấy khán giả, nên chẳng ai để ý rằng dù màn hình đã tối đi nhưng dường như chưa hoàn toàn đóng lại. Khi Nguyễn Thanh mở mắt trở lại, cậu không còn nằm trong khe hở đổ nát chật hẹp tối tăm kia nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Đây là căn phòng trong khu chung cư, Nguyễn Thanh vừa tỉnh dậy đã xác định ngay được điều đó. Cậu tỉnh rồi. Khi Nguyễn Thanh chống tay định ngồi dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên không xa. Nghe thấy âm thanh, những ngón tay trắng miệng của cậu lập tức co rúm lại, vô thức liếc nhìn về phía cửa. Lan Húc bước vào với một bát cháo trên tay, giọng nói pha chút lo lắng, để có chỗ nào không ổn không? Thấy là Lan Húc, Nguyễn Thanh thả lỏng người, sau đó lắc đầu nhẹ. Lan Húc ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo đưa lên miệng Nguyễn Thanh, giọng trầm ấm vang lên, "Đây bây giờ trong phó bản này chỉ còn lại hai chúng ta thôi." Nguyễn Thanh không há miệng, mà đón lấy thìa và bát từ tay Lan Húc, tự mình ăn. Vì thìa khá nhỏ, khi cầm lên không tránh khỏi chạm vào tay Lan Húc. Lan Húc khựng lại, cúi mắt nhìn nơi vừa bị chạm vào, ánh mắt đen kịt khó lường. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã khép mắt che đi thần sắc trong lòng. Bình tĩnh và lý trí phân tích tình hình hiện tại, lề phó bản này quá nguy hiểm, sống đến ngày thứ bảy gần như là điều không tưởng, giờ chỉ có thể thử tìm ra hắn. Lan Húc từ từ nói ra manh mối mà anh biết, lề phó bản này rất đặc biệt, tất cả đầu mối đều nằm trên người lệ quỷ, quỷ càng mạnh thì manh mối càng then chốt. Dãy dê hiện có 6 con lệ quỷ trú ngụ, lực lượng mạnh hơn hẳn những con khác, manh mối quan trọng hẳn là nằm trên người chúng. Lan Húc nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, để bên cậu có manh mối gì không? Nguyễn Thanh cũng không giấu giếm thông tin mình tìm được, kể lại đầu mối phát hiện trong phòng Đoàn Minh. Mọi chuyện trong phó bản này hẳn là liên quan đến nghĩa địa năm xưa. Sáu người tập hợp ở nghĩa địa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mà Nhậm Diên Khánh có lẽ là người hưởng lợi lớn nhất, nên mới có vụ bắt cóc năm ấy. Năm kẻ bắt cóc con trai độc nhất của Nhậm Diên Khánh, không ngoài mục đích đạt được thứ gì đó, hoặc chiếm đoạt vật phẩm nào đó. Nếu thực sự là để đoạt lấy một thứ, thì thứ đó rất có thể chính là vật phẩm Nhậm Diên Khánh đã lấy được ở nghĩa địa. Chương 216. Và thứ đó rất có khả năng liên quan đến ngài được nhắc đến trong phó bản. Lan Húc nghe xong nhíu mày, về chỗ này trước đây là nghĩa địa hả? Nguyễn Thanh gật đầu, ừ. Lan Húc suy nghĩ một lát rồi hỏi, đây là loại nghĩa địa hoang, hay nghĩa trang có quy hoạch vậy? Không biết. Nguyễn Thanh chỉ ăn được vài thìa cháo rồi đặt bát xuống bàn bên cạnh, lê tớ chỉ tra được nhiêu đó thôi, không rõ cụ thể là loại nào. Lan Húc đang chăm chú suy nghĩ, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh bỏ cháo xuống, ánh mắt anh dừng lại ở bát cháo. Ngay lập tức, anh với tay lấy bát lên, không chút ngại ngùng dùng lại phần cháo còn lại mà Nguyễn Thanh đã ăn dở, từng thìa một. Nguyễn Thanh ngạc nhiên nhìn Lan Húc. Thấy ánh mắt của Nguyễn Thanh, Lan Húc rất tự nhiên giải thích, đây bây giờ đã là ngày thứ tư rồi, đồ ăn trong khu chung cư không thể dùng tùy tiện được nữa, không được phí phạm. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, cuối cùng cậu không nói gì thêm. Ngày thứ ba trong phó bản chính là ranh giới, khi bước sang ngày thứ tư, ba ngày cũng không còn an toàn nữa. Lúc này, khu chung cư đã trở lại như cũ, không còn dấu vết gì của sự sụp đổ trước đó, như thể chuyện tòa nhà đổ sập chỉ là ảo giác. Nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ thấy, số lượng cư dân trong khu đã giảm đi đáng kể, rõ ràng vụ sập tòa nhà đó đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Không chỉ người sống, mà cả lệ quỷ cũng vậy. Có lẽ vì vụ sập tòa nhà, những cư dân vốn hay ra ngoài hôm nay đều không xuất hiện nữa, cả khu chung cư chìm trong sự tĩnh lặng, khắp nơi toát lên cảm giác ngột ngạt như trước cơn bão. Lần này Nguyễn Thanh và Lan Húc không tách nhau đi nữa. Tình hình cơ bản của phó bản đã nắm được gần hết, giờ chỉ còn điều tra chuyện gì đã xảy ra ở nghĩa địa năm xưa. Manh mối then chốt này, nếu không nằm trong phòng của năm người kia, thì chắc chắn ở phòng của Nhậm Diên Khánh. Hai người không còn nhiều thời gian nữa, Nguyễn Thanh không do dự lâu, cùng Lan Húc thẳng tiến đến tòa dê. Tòa dê vẫn yên lặng như chốn không người, khắp tòa nhà không một bóng người. Đối mặt trực tiếp với sáu lệ quỷ kia gần như không có cơ hội sống sót, phải đợi lúc bọn họ không có trong phòng mới được. Nhưng chỉ việc xác định sáu con quỷ đó ở phòng nào đã khó khăn lắm rồi, huống chi là phán đoán xem trong phòng có quỷ hay không. Cách tốt nhất là có người đi gõ cửa, dụ quỷ ra khỏi phòng. Chương 217. Mà nhân tuyển này thậm chí không cần phải đi tìm. Sau sự việc đêm qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự đặc biệt của sáu con lệ quỷ đối với Nguyễn Thanh, để cậu đi dụ lệ quỷ đi chỗ khác là phương án tốt nhất. Nhưng Lan Húc dường như không có ý định này, từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến chuyện này, ngược lại còn đang suy nghĩ về khả năng bắt cư dân trong khu chung cư đến thử nghiệm. Xét cho cùng, chỉ cần dụ lệ quỷ ra mà thôi, không có quy định bắt buộc phải là người chơi. Lan Húc đem suy nghĩ của mình nói với Nguyễn Thanh, kết quả vừa dứt lời liền thấy cậu nhìn mình, đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc và chấn động. Dường như không ngờ anh lại nói ra lời như vậy. Lan Húc lập tức nhận ra lời mình nói có chút không ổn, anh dừng lại một chút rồi mở miệng, quan hệ giữa lệ quỷ và lệ quỷ không tốt, ý tôi là dùng lệ quỷ để dụ. Cư dân trong khu chung cư này chia làm hai loại, một là lệ quỷ, hai là cư dân người sống. Cư dân người sống bình thường không khác gì người thật. Ở trong trò chơi kinh dị vô hạn càng lâu, càng có thể cảm nhận được một sự thật, đó là tất cả đều có thể là thật. Thế giới kinh dị vô hạn là thật, người chơi là thật, NPC bình thường trong phó bản cũng có thể là thật. Vì vậy, dùng mạng sống của cư dân người sống bình thường để dụ lệ quỷ đi, có thể nói không khác gì Diêm Vương. Lan Húc không quan tâm đến sinh tử của người khác, nhưng trong tiềm thức anh không muốn người trước mắt nghĩ mình là một tên sát nhân máu lạnh. Nguyễn Thanh nghe xong lời của Lan Húc không bình luận gì, cậu mím môi mở miệng, để có một căn phòng trống. Lan Húc nghe vậy liền nhìn Nguyễn Thanh, dường như có chút không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Nguyễn Thanh hơi cúi mắt xuống, để trước đó, có một con lệ quỷ chết. Chu Cẩm Thần trong vụ bắt cóc toàn bộ là người liên lạc, địa vị vô cùng đặc biệt, trong phòng của hắn chắc chắn có thể tìm ra manh mối then chốt. Quan trọng hơn, lúc này hắn chắc chắn không ở trong phòng của mình. Lan Húc nghe vậy nhíu mày, cuối cùng không nói gì, chọn tin tưởng Nguyễn Thanh. Hai người thận trọng đi đến tòa dê, muốn tìm ra căn phòng thuộc về Chu Cẩm Thần. Tòa nhà chung cư tổng cộng có 10 tầng, với bản tính lệ quỷ như nước với lửa, không thể ở quá gần, cũng không thể ở cùng một tầng. Nhưng Chu Cẩm Thần cụ thể ở tầng nào lại có chút khó phán đoán. Nguyễn Thanh trầm tư mấy giây, cuối cùng nói ra hai chữ, về tầng 6. Lan Húc đôi mắt khẽ nheo lại một cái rất khó phát hiện, nhưng ngay giây sau đã trở lại bình thường. Anh nhìn Nguyễn Thanh đầy nghi hoặc mở miệng, để sao cậu biết là tầng 6? Chương 218. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, lên tiếng nhẹ nhàng.